Toàn chức pháp sư 203 chương 2028 Mục Ninh Tuyết để tam hệ giảng đạo lý. Thời đại này người bạn nhỏ rất khó lừa gạt. Ở tiểu bạch hổ trên người Mạc Phàm là triệt để cảm nhận được. Không phải là một khối tảng đá vụn sao. Vừa không có bất kỳ mùi vị. Không cẩn thận còn có thể đập vào hàm răng. Luôn đặt ở bên mép có ý nghĩa gì tin tưởng ta. Ta đúng là đem ra cứu người. Chúng ta nhân loại là phi thường giảng tình nghĩa. Các ngươi bạch hổ hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ta mang ngươi từ bên trong xào huyệt cực hàn cổ ưng ra. Ngươi làm báo đáp. Liền hẳn là đem khối này tiểu vũ giả đưa cho ta. Mạc Phàm tận tình khuyên nhủ nói với tiểu bạch hổ. Yêu tiểu bạch hổ mân mê cái miệng. Hoàn toàn không hề đem những câu nói Mạc Phàm coi là chuyện đáng kể. Đồng thời còn làm ra một bộ thái độ ngươi nếu như cứng rắn hơn nữa cướp. Ta liền một cách đem đồ vật nuốt vào đi. Mạc Phàm vò đầu bứt tay. Phi thường tưởng niệm tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ ở đây nó cùng con này tiểu bạch hổ mới có thể rất hòa hợp giao lưu. Cũng có thể lừa gạt đồ vật từ trong miệng tiểu bạch hổ. Dù sao nó còn không phải một cách bảo bảo đâu tiểu bạch hổ không mua sổ sách. Đó là bởi vì dưới cái nhìn của nó. Nó chính là chơi ở trong xào huyệt cực hàn cổ ưng. Mạc Phàm nếu dẫn nó đi ra. Vậy sẽ phải cho nó đồ chơi càng tốt hơn. Bằng không Mạc Phàm liền muốn đưa nó đuổi về đến ưng xào vườn trẻ đi. Ngươi tên tiểu tử này tại sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Tự ngươi nói. Chúng ta giúp ngươi thoát khỏi thiên ngân bạch hổ. Liền đem đồ vật cho chúng ta. Chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đấu tranh cùng thiên ngân bạch hổ. Quay đầu lại ngươi còn chơi xấu. Các ngươi con cọp đều là như thế không nói thành tín sao. Thiên Sơn chẳng lẽ là sẽ không vì các ngươi cảm thấy xấu hổ sao Mạc Phàm nói rằng. Y ốc tiểu bạch hổ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Một bộ thái độ ta là tiểu hài tử. Làm chuyện gì đều sẽ được tha thứ. Ngạnh cướp. Nói thật này tiểu bạch hổ công lực có thể không yếu như trong tưởng tượng vậy. Muốn từ nó trong miệng ngạnh đoạt tới thật là có điểm khó. Về phần tàn nhẫn một điểm. Mạc Phàm lại không phải rất dám. Thiên ngân bạch hổ diện từng thấy. Nếu như chính mình có bất kỳ thô lỗ hành vi đối với tiểu tử. 89/10 là đừng nghĩ đi ra thiên sơn. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào Mạc Phàm bất đắc dĩ hỏi. Y ốc tiểu bạch hổ biểu đạt ý của chính mình. Nó đại khái là nói, dẫn nó chơi hài lòng, nó liền cho ngươi đồ vật. Tương thiểu như tập hợp lại đây, để tâm linh ma pháp đại thể phỏng đoán tiểu bạch hổ ý nghĩ. Tương thiểu như tựa hồ nói đúng. Tiểu bạch hổ hung hăng gật đầu. Đầu to tròn vo cực kỳ giống một con gấu trúc phì đô đô. Căn bản không phải một con cọp. Thế nào lại gặp như vậy một cái tiểu tổ tông không sợ bị lừa bán a? Quên đi. Quên đi. Ti Thạch Anh trong tay nó. Ngoài miệng, mang theo nó cũng bằng Ti Thạch Anh tới tay. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đem tiểu bạch hổ thả xuống để nó đi theo Dạ La Sát chơi. Đều là miêu lớp động vật. Dạ La Sát thực sự cao lạnh quá nhiều so với tiểu não phủ. Hoàn toàn không dành chú ý như vậy cuồng dã thằng nhóc. Nhưng dáng vẻ tiểu bạch hổ nhưng là đối với người nào cũng không xa lạ gì. Không ngừng mà chơi đuôi Dạ La Sát. Dạ La Sát có chút nổi nóng. Liền hóa thành một đạo màu đen ánh sáng. Trong nháy mắt bay trốn đến băng vân trên mọi người đỉnh đầu. Một bộ dáng vẻ muốn ở băng vân mặt trên tuần tra. Kỳ thực chính là muốn triệt để bỏ qua con tiểu bạch hổ đáng rét này. Vèo vèo bỗng nhiên màu trắng tàn ảnh nhanh chóng ở băng vân trên lấp lóe. Không tới thời gian một hơi thở. Liền nhìn thấy đầu kia tiểu bạch hổ đã xuất hiện ở phía sau Dạ La Sát. Bộ bấm móng vuốt vẫn như cũ hướng về đuôi Dạ La Sát đưa tới. Dạ La Sát là ghét nhất người khác chạm đuôi nó. Bị tiểu bạch hổ một nắm như vậy. Toàn thân mao nó đều dựng đứng lên. Sau đó móng vuốt cũng không tự chủ được lộ ra. Hung thần ác sát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ lập tức đem đầu nhấc lên. Một đôi con mắt trợn tròn liền như vậy tràn ngập ngôi sao nhỏ nhìn Dạ La Sát. Dạ La Sát móng vuốt giơ lên giữa không trung, rồi lại không thể không thu về. Đánh không được. Mắng không được. Dạ La Sát lợi dụng tốc độ của chính mình nhanh chóng tránh né cái này tiểu ôn dịch. Nào có biết tiểu bạch hổ tốc độ một dạng rất kinh người. Bất luận Dạ La Sát chạy tới chỗ nào, nó đều có thể ở giây tiếp theo đuổi theo. Này tiểu bạch hổ vẫn có mấy phần thực lực a. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Tốc độ có thể cùng được với Dạ La Sát, chẳng trách tiểu bạch hổ có thể bình yên vô sự ở bên trong ưng sào. Tiểu bạch hổ cùng Dạ La Sát chơi đến rất vui vẻ. Dạ La Sát nhưng là muốn điên mất rồi. Tại sao muốn mang theo một con vật đáng ghét như thế? Như một cái đuôi nhỏ làm sao đều không cắt đuôi được. Cũng may tiểu bạch hổ là thuộc về bảo bảo thể chất. Chơi một hồi, chơi hưng phấn, không bao lâu sẽ ngủ như một con tiểu trư. Tiểu bạch hổ muốn ngủ trên người Mục Ninh Tuyết, bị Mạc Phàm mạnh mẽ từ chối. Nơi đó địa phương là lão tử ngủ, ngươi đi sang một bên. Mạc Phàm tức giận đem tiểu bạch hổ ôm cho Tương Tiểu Nhữ. Mục Ninh Tuyết hoành Mạc Phàm một chút, phi thường bất mãn đối với cái này đồ lưu manh lại nói lớn tiếng như vậy. Tuyết Tuyết, tên tiểu tử này thuộc tính cùng ngươi rất xứng đôi. Hơn nữa nó lại đặc biệt yêu thích ngươi dáng vẻ. Ngươi để nó đi theo ngươi nói, ta cảm thấy nó sẽ đáp ứng. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm cảm thấy để cho Mục Ninh Tuyết thu dưỡng tiểu bạch hổ, sự tình liền dễ làm rất hơn nhiều. Ti Thạch Anh 10 giây tới tay. Mục Ninh Tuyết lắc lắc đầu, một bộ dáng vẻ có tâm sự. Ta xem dáng vẻ ngươi có tâm sự, nói cho ta một chút đi. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết ngồi ở lửa trại trước, ánh mắt nhìn kỹ hỏa diễm nhảy lên, dáng vẻ có chút thất thần. Chờ các phát hiện Mạc Phàm vẫn ở nhìn kỹ chính mình, lúc này mới do dự một hồi, mở miệng đối với Mạc Phàm nói. Ta khế ước là tử khế ước. Tử khế ước Mạc Phàm chưa từng nghe nói như vậy khái niệm. Theo băng tinh sát cung không ngừng chữa trị, hoàn thiện, nó cũng có linh hồn của chính mình. Vì để cho ta có thể càng tốt hơn điều động băng tinh sát cung, ta đem khế ước ta cùng nó buộc chặt cùng nhau. Cứ thế để tam hệ ta là không còn giá trị rồi. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Liên quan với để tam hệ sự tình, Mục Ninh Tuyết rất ít cùng những người khác nhắc lên. Chủ yếu là nhìn thấy tiểu bạch hổ. Lúc trước ở Thiên Sơn chuyện đã xảy ra để Mục Ninh Tuyết trước sau có chút lái đi không được. Ngươi để tam hệ là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Triệu hoán hệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. A, ta chưa bao giờ từng thấy ngươi triệu hoán thú a. Mạc Phàm nói rằng. Cũng là chính ta không có xử lý tốt mới tạo thành tử khế ước. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Tử khế ước là có ý gì? Linh hồn của ta cùng băng tinh sát cung bó quấn lấy nhau. Ngươi cũng biết băng tinh sát cung đối với ta mà nói chính là một loại thử thách cùng săn vặt. Một khi ta cùng với những cái khác triệu hoán thú ký kết khế ước, mang ý nghĩa nó cũng cần gánh chịu phần khảo nghiệm cùng săn vặt này. Mục Ninh Tuyết âm thanh bắt đầu trầm thấp lên, rõ ràng là nghĩ đến một chút chuyện thương tâm. Ngươi nhớ tới Tần Vũ Nhi sao? Cái người bị đóng băng ở Thiên Sơn vết tích toàn chức pháp sư 203 chương 2029 băng tuyết Tần Vũ Nhi. Mạc Phàm có chút kinh ngạc. Mục Ninh Tuyết làm sao sẽ đột nhiên nhấc lên nàng đến. Khởi đầu ta cho rằng trên thế giới này cũng chỉ có ta là thể chất như thế. Nhưng thấy đến Tần Vũ Nhi sau khi, ta mới ý thức tới kỳ thực có người so với ta chịu đựng đến còn muốn nhiều hơn. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cái kia Tần Vũ Nhi, nàng cũng trời sinh linh chủng giống ngươi. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết lắc lắc đầu, mở miệng nói. Thể chất nàng so với ta còn đặc thù một chút. Trong thân thể ta thuộc tính băng. Đại khái là ở ta 11-12 tuổi bắt đầu thức tỉnh. Khởi đầu nương theo ta chỉ có thân thể băng hàn. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác băng hàn sẽ rất có tăng cường. Vì không cho ta ở một ngày nào đó triệt để ngủ say băng ghét ở trên giường của chính mình, ta không thể không dùng lấy hết tất cả khí lực đi tu luyện. Này băng hàn thân thể lại như là một cái ma ruột sẽ từ từ trưởng thành lớn mạnh, đang dùng roi quật ta, làm cho ta cần tu vi cao hơn nữa đi gánh chịu nó. Mạc Phàm không tự kìm hãm được vươn tay ra, cũng coi như là từ từ rõ ràng tại sao tính cách Mục Ninh Tuyết sẽ từ từ trở nên lạnh nhạt. Ở dưới cưỡng bức như vậy, bất kỳ tâm tình gì đều trở nên dư thừa. Mỗi ngày mỗi đêm ở trong ấp vang vọng chỉ có thống khổ. Loại thể chất này mãi cho đến ta thành niên mới rốt cuộc dần dần đã biến thành sức mạnh có thể khống chế. Chỉ có điều này người ở bên ngoài trong miệng chính là cái gì trời sinh linh chủng, hoàn mỹ mạnh mẽ băng hệ trời sinh thiên phú. Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Ngươi lúc đó làm sao không nói với ta một tiếng? Mạc Phàm có chút đau lòng nói rằng. Tiểu công chúa rõ ràng là vui tươi hoạt bát. Thời gian mấy năm nhưng đã biến thành một cách băng mỹ nhân như vậy. Mạc Phàm kỳ thực trước sau đều không nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Bây giờ nghe Mục Ninh Tuyết nói tới, không khỏi cảm thấy mấy phần hổ thẹn. Lúc đó còn trẻ, lầm tưởng nhân gia là đại thế gia không lọt mắt chính hắn một căn cỏ nhỏ. Còn bởi vậy đối với Mục Ninh Tuyết sản sinh một chút ngăn cách. Ngươi cũng không giúp được ta nha. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ây, thật giống là ta nhiều nhất xoa ngươi ngủ, dùng ta nhiệt độ cho thân thể ngươi ấm áp. Mạc Phàm nói rằng, trên thực tế vào lúc ấy, ta băng thể chất còn có chứa rất mạnh tính chất công kích. Dù cho một ít tiếp xúc thân thể đều rất khó làm được. Lại như hiện tại ở vào trong thiên sơn vết tích sông băng. 10 phút không tới sẽ đông lại huyết dịch. Mục Ninh Tuyết nói rằng, 10 phút ăn kỳ thực cũng được rồi, có lúc ta rất nhanh, ngươi đẹp đẽ như vậy, ta tổng không nhịn được. Mạc Phàm hồi đáp. Mục Ninh Tuyết vừa bắt đầu nghe không hiểu Mạc Phàm đang nói cái gì. Chờ tắt nhìn thấy trên mặt hắn cái kia không có ý tốt nụ cười. Nàng lập tức tỉnh ngộ. Trong con ngươi sáng trong lóe qua vẻ thẹn thùng. Sau đó học Linh Linh trong ngày thường thủ đoạn đối phó với Mạc Phàm. Gót giày giẫm bàn chân Mạc Phàm một cái. Tê Mạc Phàm cũng hút một ngụm lạnh lẽo hơi lạnh. Ta đang chăm chú nói, Mục Ninh Tuyết nói. Được được. Ngươi nói, ta tuyệt đối không ngắt lời. Mạc Phàm nói rằng, tình hình của ta đã toán rất tồi tệ, Tần Vũ Nhi nhưng nghiêm trọng hơn. Mục Ninh Tuyết đem đề tài trở lại trên người Tần Vũ Nhi. Nàng chỉ có thể 5 phút đồng hồ, cái kia chảm không lão đại xác thực đủ bi ai. Ta sai rồi, ngươi nói. Mạc Phàm chủ động cúi đầu. Mục Ninh Tuyết thực sự là bị Mạc Phàm làm tức chết rồi. Liền không thể khỏe mạnh để người ta nói hết lời sao? Rõ ràng là hắn muốn nghe nguyên nhân. Hiện tại nhưng đều là tăng thêm một ít lung ta lung tung. Nàng gay go thể hiện ở băng năng trong thân thể nàng không theo tuổi tác tăng trưởng cùng lớn mạnh. Mục Ninh Tuyết sửa sang lại ngổn ngang tâm tình, nói tiếp. Đây là ý gì Mạc Phàm không quá rõ. Nàng từ 10 tuổi khoảng chừng thức tỉnh thuộc tính băng thể chất sau, liền có băng năng tương đương với ta 20 tuổi mới nắm giữ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Ngươi 20 tuổi đã tiếp cận cấp cao chứ? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Một cách 10 tuổi bé gái, dù cho là pháp sư có thiên phú nhất, thể chất của nàng cũng không thể chịu được băng năng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa này cố mạnh mẽ thuộc tính băng sức mạnh là nàng không thể khống chế. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mạc Phàm dài ra há mồm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Bởi vì thân thể nàng bên trong mạnh mẽ băng năng không có cách nào khống chế. Dẫn đến nàng kỳ thực lại như là một cái cổ đại nói tới người tai họa. Bởi vì chỉ cần tâm tình xuất hiện một chút chập trùng. Nơi sống nàng sẽ rơi xuống một trận tuyết lớn. Tuyết lớn có thể kéo dài tới nửa tháng. Để hết thảy thảm thực vật đông chết. Để hết thảy sinh vật không có cách nào sinh tồn. Như ở thành thị. Thành thị cũng có thể bởi vậy bại liệt. Ta băng hàn thể chất. Nhiều nhất chỉ là cho chính ta mang đến thống khổ. Ta chí ít vẫn có thể ở trong nhà. Cùng thân nhân của ta cùng nhau. Cũng có thể tới trường học. Nhưng nàng trên căn bản không cách nào sinh sống ở nơi có người. Liền ngay cả xa xôi nông thôn đều không cách nào tiếp nhận. Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mạc Phàm có chút chấn kinh rồi. Phía trên thế giới này còn có loại người trời sinh thiên phú này. Từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ thuộc tính băng. Cho tới sẽ mang đến bay đầy trời tuyết giống như tai họa nàng 11 tuổi liền từ đế đô bị đưa đến thiên sơn. còn chỉ có thể sinh sống ở sông băng tầng. Người trong tộc nàng vừa bắt đầu còn biết được nơi này thăm viếng nàng, nhưng dần dần cũng chỉ còn sót lại nàng một thân một mình. Bao quát chí thân cũng như thế lãng quên nàng ở đây. Bọn họ cảm thấy chỉ có ở Thiên Sơn, nàng mới sẽ không làm thương tổn đến những người khác. Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mạc Phàm nghe đến đó, con mắt đã bắt đầu lay động. Cái sông băng này không nhìn thấy được mỹ lệ đến đâu, lại sạch sẽ cũng vẫn là lộ ra ngàn năm vạn năm không thay đổi cô độc. Một cách 11 tuổi nữ hài từ một tòa thành thị phồn hoa nhất bị mang đến nơi này, loại kia bi thương đã ở Mạc Phàm trong lòng phát lên chua xót kẹt ở yết hầu. Mãi cho đến 14 tuổi khoảng chừng, nàng chính thức thức tỉnh rồi băng hệ tinh trần. Dựa vào người trong nhà bỏ xuống những kia thư tịch, nàng bắt đầu tu luyện ma pháp. Đại khái ở 17 tuổi thời điểm, nàng băng hệ tu vi đã đạt đến cấp cao. Nàng cũng rốt cuộc có thể trưởng khống tốt băng năng bên trong thân thể mình, liền trở về đến cuộc sống như cũ. Sau đó nàng lấy phi thường ưu dị thành tích tiến vào đế đô học phủ, cũng ở đó kết bạn Trảm Không, cũng đồng thời bị chọn lựa vì quốc phủ đội viên. Cùng chúng ta lúc trước một dạng rèn luyện ở các nơi trên thế giới. Tổng huấn luyện viên cũng là quốc phủ tuyển thủ. Mạc Phàm sườn sốt. Trảm Không cũng là quốc phủ tuyển thủ. Quốc phủ tuyển thủ làm sao có khả năng chạy đến Tiểu Bắc Thành đi nhận chức chức A. Vẫn là nói hắn vào lúc ấy xác thực bởi vì sự tình Tần Vũ Nhi nản lòng thoái chí học phủ chi tranh giải thi đấu trên ra một chút bất ngờ. Sức mạnh của nàng quá mức mạnh mẽ. Gặp phải gì tài viện hoài nghi. Dị tài viện phong cách hành sự là làm sao ngươi nên cũng rõ ràng. Ngay lúc đó quốc phủ đạo sư Tần Vũ Nhi thế ra, vì không cho dị tài viện thiên nộ đến trên người chính bọn họ, cũng không có đứng ra cùng dị tài viện làm rõ tình hình, bất đắc dĩ Tần Vũ Nhi vì nàng biện hộ. Điều này làm cho dị tài viện càng thêm đưa nàng coi là một loại dị đoan cùng tai người. Mục Ninh Tuyết nói rằng, toàn chức pháp sư 203 chương 2030 băng ngân ngăn cách nàng không phải đã có thể trưởng khống tốt sức mạnh của chính mình sao? Tại sao còn có thể bị coi là dị đoan? Mạc Phàm nói rằng, ma pháp hiệp hội vẫn luôn là như vậy. Đối với bọn hắn không biết sức mạnh đều mang theo rất sâu sợ hãi. Cũng mặc kệ xuất phát từ bất đắc dĩ vẫn là cố ý gây ra. Nắm giữ năng lực bọn họ không biết, liền có thể coi là dị đoan. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều biết phía trên thế giới này tồn tại rất nhiều sức mạnh cũng không tuần hoàn với ma pháp đề cương. Lại như đồ đẳng, chúng nó rõ ràng tồn tại, nhưng chưa bao giờ được ma pháp hiệp hội tán thành quá, còn bị âm thầm xóa đi ở bên trong trọng yếu lịch sử. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ma pháp hiệp hội, ma pháp hiệp hội. Quá khứ bọn họ khả năng đúng là suy nghĩ vì nhân loại, vì là pháp sư. Hiện tại không hẳn a, càng như là một loại tập hợp quyền thống trị. Mạc Phàm thở dài một hơi. Ma pháp hiệp hội thật rất lớn, trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới. Cũng không phải là hết thảy ma pháp hiệp hội cũng đã thay đổi chất. Rất nhiều nơi ma pháp hiệp hội vẫn cứ ở tuân thủ chính mình pháp sư cách ngôn. Đây là Mạc Phàm tận mắt nhìn thấy. Nhưng ở trên tầng cao hơn, đặc biệt là đến ma pháp hiệp hội châu cấp cùng hai đại trọng tài thánh tài viện cùng dị tài viện, đã không phải lần đầu tiên nghe nói bọn họ hoành hành bá đạo. Chỉ là để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là Tần Vũ Nhi dĩ nhiên cũng cùng dị tài viện có quan hệ, đồng thời liền bị coi là dị đoan. Dị tài viện quá mức bá quyền, đến mức không có bất kỳ một thế lực nào, bất luận cách nào tổ chức dám đứng ra vì Tần Vũ Nhi nói chuyện. Chỉ có Trảm Không tổng huấn luyện viên. Trảm Không tổng huấn luyện viên lúc đó cũng thuộc về con cháu thế gia. Sự phản đối của hắn kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại làm cho hắn bị trục xuất gia tộc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn làm lúc trước Thiên Chi Kiêu Tử cuối cùng bị phái đến chúng ta Bắc Thành. Chuyện này ngược lại không phải Tần Vũ Nhi nói cho ta, là ta ở bên trong Mục thị thế tộc nghe được. Giả như không có trận này gì tài viện sự kiện, Trảm Không tổng huấn luyện viên hẳn là ở quốc phủ ngồi ở vị trí cao. Thật thậm chí đến chúng ta khóa này thời điểm, hắn có thể chính là quốc phủ đạo sư chúng ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng, quốc phủ đạo sư địa vị phi thường cao, một vài chỗ nghị viên đều cần cúi đầu khom lưng. Mạc Phàm đây là lần đầu tiên nghe được chuyện năm đó tổng huấn luyện viên. Dù cho chỉ là đôi câu vài lời cũng có thể tưởng tượng được hắn lúc đó là làm sao hăng hái, lại trải qua thế nào khắc cốt ghi tâm. Dì tài viện đưa nàng niêm phong ở Thiên Sơn vết tích, trốn không người này làm cho nàng sống không bằng chết dòng giã 7 năm, làm cho nàng vĩnh viễn ngủ say ở vạn năm sông băng bên trong. Mục Ninh Tuyết nói ra câu nói này thời điểm môi cũng run nhẹ. 7 năm, loáng một cách 7 năm. Từ miệng Tần Vũ Nhi lúc nói ra là đơn giản như vậy. Có thể Mục Ninh Tuyết nhưng rất rõ ràng cái kia cô độc 7 năm là một loại dằn vặt thế nào. Mang theo băng hàn thể chất tu luyện, Mục Ninh Tuyết chính mình tràn đầy lĩnh hội. Tần Vũ Nhi dòng dã thời gian 7 năm đều liều mạng tu luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể khống chế trong cơ thể băng năng, có thể trở về sinh hoạt như người bình thường. Mà dị tài viện, ở dưới tình huống nàng rõ ràng có thể trưởng khống đưa nàng trở lại sông băng chi địa phong ấm, đối với nàng mà nói giống như ác mộng. Vẫn là không người nào có thể tìm Thiên Sơn vết tích. Này so với trực tiếp đưa nàng xử quyết còn muốn tàn nhẫn, hắn nói hắn nhất định sẽ đến. Coi như tóc trắng xóa. Đây là ta sống tiếp ý nghĩa, Tần Vũ Nhi lúc đó là nói với ta như thế. Mục Ninh Tuyết thấp giọng thuật lại câu nói này. Liền ngay cả tâm tình cũng không tự chủ ánh lên tâm tình Tần Vũ Nhi ngay lúc đó. Mạc Phàm nghe được đã không cách nào nói ra nửa cái chữ. Lúc đó khi nghe đến Mục Ninh Tuyết nói đơn giản lên sự tình Tần Vũ Nhi thì hắn liền bị triệt để xúc động. Bây giờ đến Thiên Sơn, lãnh hội đến Thiên Sơn cái kia phân tàn khốc cùng lạnh lùng, lại liên tưởng tới Mục Ninh Tuyết cùng mình nói tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, mặc dù hóa thành xác chết di động cũng nhất định phải đặt chân Thiên Sơn. Có phải là thời điểm Tần Thủy Hoàng bá hồn đang muốn thôn phệ tất cả Trảm Không tổng huấn luyện viên? Phần niềm tin này mãi mãi cũng không bỏ xuống được. Để hắn còn bảo tồn một tia tự mình lúc đó, Trảm Không tổng huấn luyện viên đánh về phía cái này tà ác màu đen khải bào thì thống khổ nhất đại khái không phải cơ thể chính mình mất đi, mà là không có cách nào đến Thiên Sơn tái kiến Tần Vũ Nhi một mặt đi. Tần Vũ Nhi nói, lúc nàng từ trong đóng băng giải thoát đi ra, nàng nhìn thấy Trảm Không tổng huấn luyện viên, nhưng hắn xoay người rời đi. Nàng không cách nào rõ ràng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mạc Phàm liếc mắt nhìn sông băng, lại hồi tưởng lại Trảm Không cái kia nửa người nửa xác chết di động mặt. Nếu như lúc đó Trảm Không tổng huấn luyện viên lựa chọn xoay người, cái kia Mạc Phàm cảm giác mình là có thể cảm nhận được cái phân tâm tình kia. Mục Ninh Tuyết không nói gì thêm, phảng phất chìm đắm ở trong cố sự trong miêu tả. Kỳ thực chỉ là đôi câu vài lời liền có thể cảm giác được vô tận bi thương rót vào lồng ngực, vì bọn họ cảm thấy tiếc hận cùng không cam lòng. Trong đầu Mạc Phàm cũng đang vang vọng phát sinh tất cả ở Thiên Sơn. Đột nhiên đặc biệt nhớ trở lại quá khứ, càng muốn mình cố gắng hơn khả năng đi thay đổi, làm cho Trảm Không tổng huấn luyện viên có thể giải thoát từ bên trong Tần Hoàng nguyện rùa đi ra, có thể chân chính cùng Tần Vũ Nhi đoàn tụ, có thể mang theo cười tươi như hoa nói cho nàng ta đến rồi. Hai người duy trì trầm mặc hồi lâu, chìm đắm ở trong đó. Quá hồi lâu, Mạc Phàm mới hồi tưởng lại ban đầu hỏi dò, thoáng đem tâm tình tiến hành rồi một ít rời đi, hỏi: như vậy ngươi để tam hệ đây, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta loại thể chất này sẽ dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là tân thức tỉnh hệ rất dễ dàng trở thành tử hệ. Ngươi cũng có thể lý giải vì là một loại gì dạng thức tỉnh. Nó sẽ không giống cái tinh trần khác từ từ lớn mạnh như vậy, mà là sẽ chết trẻ. Ta hỏi Tần Vũ Nhi, tình huống của nàng giống như ta, nàng thậm chí đến cấp cao tu vi cũng chỉ có một cái hệ, băng hệ. Nàng không có thức tỉnh bất kỳ cái sức mạnh gì khác. Mục Ninh Tuyết nói rằng, làm sao còn sẽ như vậy? Mạc Phàm nói rằng, ta tuy rằng thức tỉnh rồi để tam hệ, Có thể bởi vậy cũng làm cho một con thiên ngân băng linh chết trẻ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Chết trẻ vào lúc ấy. Ta quá khát vọng trở nên mạnh mẽ. Tần Vũ Nhi kỳ thực đã nói với ta. Ta để tam hệ khả năng tồn tại vấn đề. Ta nhưng vẫn cứ ký kết khế ước cùng một con tiểu thiên ngân băng linh. Cuối cùng nó. Mục Ninh Tuyết biểu hiện lờ mờ tối tăm nói rằng. Vào lúc ấy. Mục Ninh Tuyết cùng mọi người trong nhà mình chịu đến Mục Hạ ảnh hưởng. Trở thành đám người bị nghiêm trọng xa lánh. Càng bởi vì từ trong quốc phủ chi tranh bị đào thải ra khỏi cùng với đổi họ sự tình. Cả người ở vào một loại trạng thái khát vọng trở nên mạnh mẽ giống như tàu hỏa nhập ma. Kỳ thực cũng chính là tiểu thiên ngân băng linh chết trẻ. Để Mục Ninh Tuyết cả người lập tức tỉnh táo lại. Để cho mình ý thức được chính mình quá gấp tấn công vào cắt. Nếu không bình tĩnh lại chút nào. Như vậy lỗ mãng mù quáng trở nên mạnh mẽ sẽ chỉ ở tương lai thương tổn tới càng nhiều người ở bên cạnh. Tần Vũ Nhi ở Thiên Sơn dùng thời gian 7 năm học được khống chế sức mạnh sẽ thương tổn tới người khác. Chính mình như vậy bỏ mặc. Để cho mình ở vào một loại như vậy thất trí trạng thái. Tiểu Thiên Ngân băng linh chết trẻ. Để Mục Ninh Tuyết rất thương tâm. Đồng thời cũng từ bên trong trạng thái có chút tẩu hỏa nhập ma khôi phục như cũ. Cái này tâm tình làm cho nàng sau đó ở trong tu luyện trở nên từ từ thuận lợi lên. Chỉ tiếc trả giá đánh đổi một cách như vậy không cách nào quên mất. Toàn chức Pháp Sư 203 chương 2031 không giải được để tam hệ mạc phàm lập tức rõ ràng. Tại sao thời điểm Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ chủ động cầu ôm. Sẽ mang theo trạng thái bất an cùng tránh né. Nghĩ đến đầu kia Tiểu Thiên Ngân băng linh cùng Tiểu Bạch Hổ một dạng. Phi thường yêu thích loại khí tức trên người Mục Ninh Tuyết. Tiểu Bạch Hổ hành vi làm cho nàng nhớ tới chính mình lạc lối ở bên trong Thiên Sơn cùng phạm vào cái kia sai lầm lớn. Ta, Mục Ninh Tuyết nói tới chuyện này đến tâm tình cũng gợn sóng đến kịch liệt. Dù sao đó là Mục Ninh Tuyết gặp được cái thứ nhất tiểu sinh mệnh tràn ngập linh tính như vậy. Nhưng như vậy mất đi. Cái kia phân tự trách đến hiện tại đều không thể hoàn toàn tiêu tan. Tiểu Thiên Ngân băng linh chết trẻ cũng nương theo từ đây để tam hệ niêm phong ở đáy lòng Mục Ninh Tuyết. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Ta nghĩ lại cho đầu kia Tiểu Thiên Ngân băng linh một cơ hội. Nó cũng vẫn sẽ chọn chọn cùng ngươi ký kết khế ước. Nó muốn vì ngươi chia sẻ thống khổ đến từ chính băng linh thể chất. Nó ở cùng ngươi ký kết khế ước trước đó. Là sẽ giao nhau cùng linh hồn ngươi. Nó như thế nào sẽ không biết tồn tại phần này nguy hiểm. Khả năng là vận may không tốt lắm chứ. Giả như nó có thể chống đỡ đến. Có thể ngươi để tam hệ liền sống lại. Ta xem này Tiểu Bạch Hổ sức sống đặc biệt ngoan cường. Nếu không lại thử một lần Mạc Phàm an ủi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm là suy nghĩ như vậy. Tiểu Bạch Hổ bản thân liền là một cái thiên ngân huyết thống rất cường đại. Mục Ninh Tuyết băng linh thể chất không có khủng bố đến trình độ như Tần Vũ Nhi. Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ ký kết khế ước nói. Tiểu Bạch Hổ khẳng định bình yên vô sự a. Mục Ninh Tuyết cũng có thể kế tục tu luyện triệu hoán hệ. Về phần Tiểu Bạch Hổ gắng không nổi đến. Vậy cũng không thể trách ai mà. Vừa không có ép buộc Tiểu Bạch Hổ cần phải ký kết khế ước cùng Mục Ninh Tuyết. Rõ ràng là chính nó đặc biệt yêu thích Mục Ninh Tuyết. Một bộ dáng vẻ muốn lại trên người nàng. Ngươi là muốn ti thạc anh chứ. Mục Ninh Tuyết luôn cảm thấy Mạc Phàm trong lời này cất giấu những khác mục đích. Nào có, ta như là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào sao. Mạc Phàm có chút lung túng nói. Vẫn là không muốn thử nghiệm. Tần Vũ Nhi dùng sức mạnh của chính mình đem thiên ngân băng linh hồn thu thập ở một viên băng lá cây. Vì ta chế tác một viên hộ thân diệp như vậy mang theo trên người. Gặp phải nguy hiểm. Nó có thể vì ta đuổi đi kẻ địch. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết tuyết cảnh. Phát hiện ở tương đối sâu địa phương thật là có một mảnh hoa tai thon dài hình băng diệp. Khả năng là do Mục Ninh Tuyết khá là có liêu. Mạc Phàm vẫn luôn không có chú ý tới này điều tiểu hoa tai. Chỉ là hảo đáng tiếc a, ngươi thiếu hụt để tam hệ. Vậy ngươi để tứ hệ đây. Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng dò hỏi. Mục Ninh Tuyết hiện tại nhưng là siêu giai a. Ở tình huống bình thường nàng hẳn là đến có đệ tứ hệ mới đúng. Mạc Phàm không khỏi lo lắng nàng đệ tứ hệ có hay không cũng sẽ xuất hiện loại kia chết trẻ tình hình. Nếu nói như thế, cái này đối với Mục Ninh Tuyết tương lai là một cách tu luyện chỗ trống to lớn. Ta cũng rất mê man. Mục Ninh Tuyết ánh mắt tan rã mở. Trải qua để tam hệ sự tình để Mục Ninh Tuyết đối với tân hệ thức tỉnh mang một tia bất an. Nàng vẫn không có đi làm thức tỉnh bởi vì nàng sợ sệt chính mình để tứ hệ cũng sẽ trở thành tử hệ. Đến siêu giai, mọi người còn đều chỉ là nhất hệ siêu giai. Song hệ siêu giai nói, cái này ngược lại cũng đúng đối với Mục Ninh Tuyết ảnh hưởng không lớn bao nhiêu. Băng hệ tuyệt đối mạnh mẽ có thể nghiền ép tất cả. Thế nhưng đợi được giai đoạn siêu giai càng cao, đối mặt những người tam hệ siêu giai, bốn hệ siêu giai đây bất luận cách nào hệ đều sẽ đến một bình cảnh của nó. Tu vi mắc bất động. Thời điểm như thế này để những hệ khác trở nên mạnh mẽ lên kỳ thực cũng là một cách biện pháp tốt vô cùng thúc đẩy chủ tu hệ tiếp tục tiến lên. Mục Ninh Tuyết nhược trước sau chỉ có hai cái hệ. Tu vi của nàng rất có thể sẽ kẹp chết ở trong siêu giai tiền giai đoạn. Muốn vượt vào cấp bậc càng cao hơn liền khó khăn. Mục Ninh Tuyết mới vài tuổi a, dựa theo nàng này tốc độ tu luyện khủng bố, làm sao cũng sẽ trở thành một tên pháp sư siêu giai mãn tu. Đứng ở pháp sư tối đỉnh tiêm, thậm chí vấn đỉnh cấm chú, dừng lại ở trong siêu giai tiền kỳ. Đây là tương đương gay go kết quả rồi. Mục Ninh Tuyết lần này sẽ tùy tùng Mạc Phàm đến Thiên Sơn. Cũng chính bởi vì băng hệ siêu giai tu vi dừng lại không tiến. Dựa theo thuộc tính mạnh mẽ băng tinh sát cung nàng, ở thu được càng nhiều băng hệ nguyên tinh sau tu vi của nàng kỳ thực sẽ nhanh chân tiến về phía trước. Nhưng lần này rõ ràng không có. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết ý thức được sự tình chính mình lo lắng rốt cuộc phát sinh. Tu vi đều sẽ bởi vì không có hệ khác tích lũy mà đình trễ. Ngươi không dám thử nghiệm đi thức tỉnh để tứ hệ đúng không? Mạc Phàm nói rằng. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Như vậy ta cảm thấy ngươi càng hẳn là thử nghiệm mở ra để tam hệ đi. Mạc Phàm nói rằng. Để tam hệ kết không trước tiên đánh mở. Liền phần này bất an cùng lo lắng liền có thể dẫn đến để tứ hệ thức tỉnh thất bại. Thức tỉnh chỉ có một cơ hội. Thất bại chính là vĩnh viễn sẽ không thu được tân hệ. Mạc Phàm có thể hiểu được nguyên nhân Mục Ninh Tuyết không dám dễ dàng đi thử nghiệm. Có thể tất cả căn nguyên vẫn là để tam hệ khế ước. Nếu như là hoàn toàn không có cách nào thức tỉnh tân hệ, cái kia Mục Ninh Tuyết hẳn là liền để tam hệ triệu hoán hệ đều không có thu được. Lại làm sao có khả năng để Mục Ninh Tuyết có cơ hội ký kết khế ước đây? Ta cảm thấy ngươi khế ước là một loại xác suất. Có chút sinh linh bé nhỏ quá mức yếu đuối, nó không thể chịu đựng ngươi băng linh thể chất hung hăng. Nhưng có chút cường tráng liền không có việc gì. Quay đầu lại ngươi kỳ thực hay là muốn ký kết một cái khế ước, đưa ngươi triệu hoán hệ khơi thông. Bởi vậy mở ra để tứ hệ đại môn chính mình. Mạc Phàm rất chăm chú cho Mục Ninh Tuyết phân tích nói. Tần Vũ Nhi cũng nói cho ta biết những này, chỉ là ta nghĩ thử nghiệm biện pháp khác, nói thí dụ như Thiên Sơn Ninh Lộ. Mục Ninh Tuyết có chút khó khăn nói. Nàng không muốn lại nhìn tới sinh linh bé nhỏ xây dựng lên cảm tình bởi vì chính mình mà mất đi sinh mệnh như vậy. Mùi vị đó như mất đi người thân. Thiên Sơn Ninh Lộ lại là cái gì? Mạc Phàm khốn hoạt nói. Nó là nước xương tẩm bổ Thiên Sơn Thánh Liên, vĩnh viễn không bao giờ kết băng. Thể chất của ta chính là sẽ không ngừng xương giá thân thể, băng xâm linh hồn. Nếu là có Thiên Sơn Ninh Lộ không ngưng tụ bảo vệ linh hồn của ta, ta nghĩ thời điểm lại ký kết khế ước, liền sẽ không làm thương tổn đến khế ước thú liên kết cùng linh hồn ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Thiên Sơn Thánh Liên liền nó sợi lông cũng không tìm tới a. Kỳ thực ngươi thật sự không ngại thử một lần tiểu bạch hổ. Ngươi chỉ cần một đầu. Nó khẳng định hùng hục liền im lại giấu móng tay mình bán mình. Mạc Phàm vẫn cứ muốn thuyết phục Mục Ninh Tuyết. Vậy ta tình nguyện chỉ có hai cái hệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nàng cũng không muốn thử nghiệm sự tình có nguy hiểm như vậy. Huống hồ nàng cũng không phải đặc biệt yêu thích tiểu bạch hổ. Nếu như còn muốn ký kết khế ước nói. nàng như trước sẽ chọn thiên ngân băng linh. Ai nha, nếu không ta phân hai cái hệ cho ngươi, ngược lại ta này hơi nhiều thực sự có chút không nuôi nổi. Mạc Phàm trêu nói. Hồ lô hoa đều mẹ nó mới 7 cái. Mạc Phàm hiện tại nhưng có 8 cái hệ muốn tưới nước bón phân, ta đối với ngươi hệ đều không có hứng thú. Mục Ninh Tuyết rất cao lạnh nói rằng. Không thể nào, nhiều món như vậy liền không ngươi động lòng. Mạc Phàm cười khổ nói. Mình làm ra hy sinh chính mình, kết quả còn bị ghét bỏ. Không có. Vậy cũng tốt, chúng ta tiếp theo hướng về nơi sâu xa đi. Thiên Sơn Thánh Liên Trung Quy sẽ xuất hiện. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 203 chương 2032 Oán Vương. Mạc Phàm phải tìm được Thiên Sơn Thánh Liên. Vẫn là không thể không đi theo đại bộ đội. Bởi vì chỉ có bọn họ mới biết Thiên Sơn Thánh Liên đến tột cùng sẽ ở nơi nào. Ti Thạch Anh hiện tại là có chỗ dựa rồi. Xem trọng Tiểu Bạch Hổ liền có thể. Tiếp theo theo đại đội ngũ cũng quả thật có thể an toàn rất nhiều. Mọi người tìm săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Bọn họ theo đánh dấu trước đó hẹn cẩn thận. Bọn họ đoàn người thật không có đi xa bao nhiêu. Chỉ là sau khi nhìn thấy đội ngũ nhân viên lại một lần nữa không tên giảm thiểu. Liền có thể biết có như vậy một ít phân tán ra đội ngũ là triệt để không thể trở về. Các ngươi vận khí không tệ a, dĩ nhiên tất cả đều trở về. Hình Huy cười nhìn Mạc Phàm này đoàn người. Xác thực. Đội ngũ mà nói liền bọn họ đội ngũ bảo lưu đến toán khá hoàn hảo. Này để trong lòng những lão thợ săn khác có chút không thoải mái. Lúc nói xong còn Hình Huy cố ý liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết. Trên mặt vẻ mặt liền bắt đầu trở nên quái dị lên. Nói tiếp. Ta biết ngươi. Ta nghe nói qua ngươi. Hy vọng ngươi sau đó không muốn lại tìm Mục Đình dính phiền phức. Mục Ninh Tuyết ngay cả nhìn đều không có nhìn Hình Huy, càng coi lời của hắn nói là một cơn gió lạnh thổi qua. Tính cách Mục Ninh Tuyết là lười bất kỳ tranh chấp bằng lời nói cùng người khác. Dù cho là lời nói rõ ràng đổi trắng thay đen như vậy, nàng đều nghe hơn nhiều. Càng sẽ không lãng phí chính mình nửa điểm nước bọt đi phản bác. Có mấy người đều là yêu thích đem tất cả người mạnh hơn chính mình quy tội vận may. Con cọp ở trong lồng trong vườn thú. Trở lại bên trong sơn giã đều sẽ đánh mất đi năng lực săn. Huống hồ là loại lão cẩu chỉ biết nghe theo chủ nhân sẵn dò tùy tiện loạn phệ cắn loạn. Mạc Phàm quay người sang đến, cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm Hình Huy. Hình Huy chính là Mục gia, tuy rằng hắn cũng không họ Mục. Trong Mục thì thế tộc đều là có không ít nữ nhân nắm quyền lớn, liền liền có không ít người ở rể được Mục thì chống đỡ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hình Huy chính là như vậy một cái người ở rể phi thường điển hình Mục thì. Hơi hơi ở đế đô đợi một trận người đều biết cái này Hình Huy chính là một cái hàng rác rưởi. Vứt bỏ nguyên lai thê nữ lựa chọn Mục Nam tỷ tỷ của Mục Đình Dính. Mục Đình Dính xem như là Hình Huy tiểu di tử em vợ. Cái tên này ngay từ lúc mới bắt đầu liếc mắt nhìn xem Mục Ninh Tuyết. Thú vị chính là. Cái tên này rõ ràng trong đôi mắt mang theo sắc thái thèm nhỏ dãi. Nhưng còn muốn dùng thái độ như vậy nói chuyện với Mục Ninh Tuyết. Làm cho thành viên khác Mục thì biết hắn trung tâm với Mục Đình Dính. Mục Nam hai tỷ muội. Mạc Phàm cũng là phục rồi. Hiện tại làm sao là người là cậu cũng dám nhảy ra cắn Mục Ninh Tuyết của mình. Mục Ninh Tuyết hiện tại tốt xấu là chủ nhân Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn bây giờ đang phi điểu căn cứ khu là một phương thế lực lớn. Loại này bám vào Mục thì đồ vật thực sự là cho hắn mặt chó rồi. Ta người này ghét nhất chính là loại kia tẻ nhạt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi nói lão cậu là người khác. Ta có thể coi ngươi là đang đánh sắm. Nếu nói là chính là ta. Liền đem tên cũng nói ra một lượt. Tốt nhất vì là lời của ngươi nói làm sự phụ hảo trách nhiệm. Hình Huy hướng về phía trước đứng một bước. Quay về Mạc Phàm nói rằng. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi nhớ một ít hạng người vô danh tên gì. Ngươi xem ngón tay của ta. Không phải ngón cái. Không phải ngón trỏ. Không phải ngón áp út cũng không phải ngón út. Nó chỉ ai. Liền nhất định là người đó. Vậy ai, mặt sau đứng mấy cái tránh một thoáng, miễn cho hắn đợi lát nữa còn muốn hỏi ta chỉ có phải là các ngươi. hiện tại ngươi để tốt một vạn cái tâm, lão cẩu. Mạc Phàm vươn tay ra đến, lơ lửng cái kia sáng loáng một ngón tay. Này ngón tay, không phải cách bao xa. Mạc Phàm nói tới mặt sau mấy người kia chính là Mạc Long đoàn lính đánh thuê cô ma. Lỗ Tu, Tôn Mi bọn người. Ba người nghe được Mạc Phàm thét to, người đều có chút choáng váng. Đại ca, ngươi cái kia ngón tay đều muốn chọc vào trong lỗ mũi nhân ra. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể trí chứng cho rằng ngươi chỉ chính là người khác sao? Ba người bọn hắn cách có mười mấy mét có được hay không, cái tên này làm sao luôn như thế cuồng? Lỗ Tu có chút bất mãn nói. Xác thực hung hăng, nhưng không có chuyện gì cũng đừng trêu người ta. Cô ma nói rằng. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn ra phim tử. Lỗ Tu cái tên này mặc dù đối với Mạc Phàm rất kiêu căng, kỳ thực cũng có chút sợ đắc tội hắn. Lão cầu. Ăn. Hình Huy liền đứng ở nơi đó. Nhìn cách đặt tả ngón giữa này để hắn nhìn muốn toàn bộ phổi đều muốn nổ tung. Còn có Mạc Phàm cười ngông cuồng xem thường. Coi như là con cháu nhân vật cấp lãnh tụ đế đô cũng không dám đối với hắn như vậy làm ra hành vi nhục nhã như vậy. Cái này Mạc Phàm cầm thế giới học phủ chi tranh đệ nhất vẫn đúng là đem chính hắn xem là quốc dân anh hùng, ta hiện tại là có thể giết chết ngươi. Hình Huy hai mắt bắt đầu có chút bạo lồi. Trên người tản ra băng hàn ma khí, hiện ra phun ra trạng khí thể như vậy. Cũng ở chúng nó vẫn không có tiêu tan trước đó liền lập tức đọng lại. Đã biến thành từng cây sắc bén hung mâu. Lại nhìn qua như là giết người bụi gai trong khoảnh khắc mọc đầy băng sắc. Che kín hết thảy khu vực hai người vị trí. Hình Huy. Chúng ta hiện tại vẫn là liên minh. Hy vọng ngươi không muốn phá hoại quy củ. Miệng lưới chi tranh là tốt rồi. Không có cần thiết thật đến đồng thủ. Chúng ta hiện tại còn không là tuyệt đối an toàn. Vào lúc này săn bắn vương A. Dơm. Sơ, e, nơ, e, đứng dậy. Cả người mang theo một loại phong hệ mạnh mẽ khí tràng. Hy vọng ngươi không muốn nhúc tay chuyện này. Hình Huy lạnh lùng nói. Ta người này cũng là rất không thích người khác nói một ít mạnh miệng tẻ nhạt. Nếu như nói muốn giết chết ta, liền tốt nhất thực hiện. Không làm được lại đem thoại nói ra. Thật sự rất mất mặt. Mạc Phàm hai tay ôm ở sau gáy, bày ra một bộ dáng vẻ lười nhắc cùng hoàn toàn chưa hề đem Hình Huy để ở trong mắt. Quả thực khôi hài, người muốn mình chết nhiều như vậy, hắn Hình Huy xếp hàng giao hào cũng chưa chắc có thể chiếm lấy. Hình Huy nghe được câu này. Trong bụng cái kia một ca. Gơm. Thuốc nổ hoàn toàn bị nhen lửa. Trên mặt hắn bạo xuất gân xanh đến. Trước đó những kia đem băng đâm hung mâu vây quanh Mạc Phàm cũng đột nhiên tăng lên. Từ bốn phương tám hướng. Từ khác nhau góc độ đâm hướng về phía Mạc Phàm chỗ yếu trên cơ thể. Được rồi a. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Tức giận. Một luồng không khí khí áp từ bầu trời hạ xuống. Vô tận khí lưu quán lạc. Điên cuồng rội rửa vị trí Hình Huy cùng Mạc Phàm. Hình Huy gai bụi gai lập tức nát tan. Toàn bộ hóa thành bột phấn. Hết thảy băng hệ nguyên tố cũng thật sống bị toàn bộ khí lưu cho trùng đi rồi một dạng. Muốn lại ngưng tụ ra nửa điểm băng xương lực lượng cũng khó khăn. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Hình Huy tựa hồ cùng A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Có một ít giao tình. Giận dữ chất vấn. Quy củ chính là quy củ. Ta ở liên minh trước đã nói. Giữa các ngươi có bất kỳ ăn oán cũng phải đợi được liên minh kết thúc. Còn ở liên minh trước đó. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Các ngươi cầu hận gì. Để mọi người chúng ta rơi vào đến trong nguy hiểm ta đều phải ngăn cản. Càng đừng trách ta không khách khí a. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Âm thanh leng keng mạnh mẽ. Hình Huy tự biết ở về mặt thực lực căn bản là không có cách sánh ngang cùng săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nhưng nhìn thấy Mạc Phàm cái kia bộ dáng vẻ dương dương tự đắc càng tức giận đến xanh cả mặt trong bụng đều nổ. Còn muốn đình chỉ. Này càng thêm tan vỡ nói ngươi lại nói không lại ta. lần sau muốn quản tốt miệng. Ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Nể ở có trên mặt đầu lĩnh chính trực đảm đương trước hết không cùng ngươi tính toán. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 203 chương 2033 tự do giả chính hắn ép căn bản không hề từng dùng tới bất kỳ ma lực. À. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Khí thế đối với hắn tự nhiên không tạo được ảnh hưởng. Bất quá thực lực A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Xác thực mạnh. Dĩ nhiên đem giữa hai người nguyên tố đều cho thổi hết rồi. Ngươi. Ngươi nghĩ kỹ rồi nói đừng đến thời điểm lúc túng lại mất mặt. Mạc Phàm thấy Hình Huy tức giận đến thoại cũng không biết nói thế nào, càng không chút khách khí bù đắp một kiếm. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền xoay người. Bàn tay lớn trực tiếp hướng về Mục Ninh Tuyết eo rủ nhân tinh tế sở trên ôm một cái. Rêu rao cực kỳ đi về phía trước. Tức gian tối giá cầu ôm nữ nhân đẹp nhất chính là thư thái như vậy. Lửa trải giấy lên lại là một cách băng hàn ban đêm. Thiên sơn vết tích bên trong quá lạnh, không ít người tu vi thấp đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều băng sâm bệnh trạng. Băng sâm bệnh trạng chủ yếu là bởi vì thân thể quá mức lạnh giá, dẫn đến huyết dịch khó có thể tuần hoàn gợi ra các loại thân thể bệnh trạng. Này đáng sợ hơn cao nguyên phản ứng nhiều. Rất nhiều người thân thể thậm chí trực tiếp mọc ra từng cái đóng băng sang vết thương. Lỡ loét. Nhọt. Loại này đóng băng sang thường thường là đại diện tích một toàn bộ lồng ngực, cả một con cánh tay, cả một con chân. Chân một khi bị đóng băng sang chiếm lĩnh, cất bước liền xuất hiện to lớn vấn đề. Mới thoát khỏi hung mãnh nhất thiên sơn yêu ma, hiện tại lại đối mặt ác liệt nhất hoàn cảnh. Thiên sơn vết tích xác thực không phải là người có thể chờ địa phương. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Chúng ta mang theo như thế một đám người đến băng tuyết thiên môn. Chẳng lẽ thật sự phải đem thiên sơn thánh liên từng mảnh bẻ xuống đến chia đều với bọn hắn hay sao trong đội ngũ? Cờ vô phước săn bắn vương nói rằng. Bọn họ trong đội ngũ tổng cộng hai vị săn bắn vương. Những người khác đều là thất tinh cấp thợ săn đại sư. Thực lực có cao có thấp. Ở trong rất nhiều hoàn cảnh ác liệt, tu vi cao không nhất định có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Liền nói thí dụ như săn bắn vương đội ngũ. Nếu là có một vị chữa trị hệ pháp sư tu vi chỉ có cấp trung, bọn họ cũng đồng ý mang. Đương nhiên tiền đề là tên này chữa trị hệ cũng có năng lực tự vệ nhất định. Cái người khác không có đạt đến siêu giai thực lực. Bọn họ hơn nửa có một ít đặc thù bản lĩnh, có thể để cho bọn họ an toàn hơn vượt qua một ít địa phương nguy hiểm. Chiến đấu phương diện chủ yếu vẫn là dựa vào hai người này săn bắn vương. Chúng ta dọc theo con đường này đã tổn hại không ít người. Xác thực chúng ta biết vị trí cụ thể trời sinh thánh liên là chúng ta ưu thế thật lớn. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta rất khả năng liền đến cơ hội đều không có. Nếu là như vậy, ta ngược lại tình nguyện cùng những người này chia đều. Săn bắn vương A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Chia đều. Này có thể không phải bản ý của chúng ta. Cờ vô phước cao mày. Nguyên lai ngươi không hiểu ý của ta A. Ngươi người này A. Tại sao đều là cần người đem thoại toàn bộ đều phun ra đây? Để ta cho ngươi ví dụ. Chẳng mấy chốc trời sẽ mưa. Cách đó không xa có thuê cây dù. Ngươi không muốn con mắt cứ phải nhìn chằm chằm bầu trời xem giọt mưa lạc hay không. Mà là trước tiên đem cây dù đều thuê lại đến. Sau đó gấp ba giá cả bán cho những người kia không muốn bị ướt hàng hiệu áo sơ. O. Mơ. Y. Mình. A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Ngươi nói tới cùng hiện tại lại có quan hệ gì? Cờ vô phước nói rằng. Ta thiên, năng lực hiểu của ngươi. Quên đi, chẳng trách ngươi tổng chỉ có một ít nữ lang ở bên người, nhưng không có một cái ra dáng bầu bạn. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Nữ lang không cái gì không tốt, cho xong tiền liền đi. Chúng ta biết nơi nào có tuyệt mỹ đại bánh gơ. A, tì, to, cũng không có tác dụng. Bánh gơ. A, tì, to. quá lớn, chúng ta đào hết thảy tiền cũng không mua nổi. Còn không bằng nói cho những người khác. Mọi người kết phường mua một lần. Chúng ta mới có thể thưởng thức đến. À. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng ngươi muốn làm sao liền làm thế đó chứ. Ngược lại ngươi nói tới toán. À. Sơ. Sơ. E. Nơ. E. Cùng hưởng vị trí cụ thể thiên sơn thánh liên. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Ta mới vừa rồi còn đang cùng cờ vô phước tán gấu. Kỳ thực ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Có thứ tốt ta đương nhiên muốn toàn bộ giữ lấy. Nhưng ta so với ai khác đều rõ ràng chúng ta nơi này bất luận cách nào đơn độc đội ngũ đều ăn không vô nó. Vì lẽ đó ta đưa nó nói cho các ngươi. Hy vọng mọi người không muốn tiếp tục nội chiến không có ý nghĩa. Khỏe mạnh suy nghĩ một chút làm sao dựa vào chúng ta những người còn lại này đem Thiên Sơn Thánh Liên cho bắt. Ta cũng không quản các ngươi có phải hay không tâm mang ý xấu. Lại có ý nghĩ khác không thể nói ra đến hay không. Chỉ sợ chúng ta cuối cùng vì lợi ích tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Tự giết lẫn nhau. Có thể các ngươi đều muốn hiểu rõ một chút. Trước khi không có bắt Thiên Sơn Thánh Liên. Phương nào thắng lợi sau cùng đều sẽ không thu được nửa điểm chỗ tốt săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói tới rất rõ ràng. Mọi người chính là mặt ngoài liên minh. Có thể liền bảo tàng đều không có nhìn thấy trước hết không nể mặt mũi. Thật đến lại ngu xuẩn bất quá. Lính đánh thuê. Thợ săn. Thế tục. Thám hiểm ra hôm nay tới đây. Xác thực chỉ vì lợi ích. Không thể không nói săn bắn vương đem Thiên Sơn Thánh Liên vị trí cụ thể cùng hưởng đi ra cổ vũ tinh thần đoàn người. Dọc theo đường đi là ở tổn hại. Có thể người sống không phải có thể phân đến ngoại trừ nguyên bản cái kia một phần ở ngoài càng nhiều sao hơn. Đồng tâm hiệp lực pháp sư liên minh vẫn là quả thật có sức mạnh. Tiếp theo con đường phải đi đến rõ ràng thuận lợi rất nhiều. Quá cực hàn cổ ưng cái kia hàm sau. Thiên sơn vết tích bên trong xuất hiện yêu ma cũng không có lại khuyết đại như vậy kết bè kết lũ. Thiên sơn vết tích độc hành yêu ma yếu nhất đều là thống lĩnh. Tương tự bọn họ hiện ở cách đội ngũ này bên trong bình quân thực lực đều ở cấp cao trở lên. Đến cách một tiểu quần thống lĩnh cấp sinh vật cũng có thể giải quyết. Chú ý, chúng ta trên đường tới có ba đầu đại yêu, chúng nó hẳn là theo mùi máu tanh đến. Nam giác lợi dụng nàng mạnh mẽ thính giác đến nói cho liên minh đội ngũ tình hình sắp đối mặt. Chúng nó ở cấp tốc tới gần sao cô ma hỏi. Hẳn là quan sát thái độ. Nhưng ở phía sau nhân viên nhất định phải cẩn thận. Chúng nó nhất định sẽ chọn mục tiêu bị mệt. Lạc đàn ra tay. Thực lực tạm thời không cách nào phán đoán chí ít là đại thống lĩnh cấp. Nam giác nói rằng. Loại này tự do yêu ma ở chiến trường biên giới quá buồn nôn rồi, nơi này một con băng sơn đào động thử phỏng chừng đều biết trai sông tranh chấp ngư ông đắc lợi đạo lý. Trong thiên sơn vết tích yêu ma đại thể phân hai loại. Một loại là chỉ cần gặp được. Xúc phạm nó lãnh địa. Liền nhất định sẽ đuổi theo cắn. Đấu cách một mất một còn. Loại này yêu ma đa số là quần cư sinh vật. Chúng nó muốn bảo đảm chúng nó ở thiên sơn vết tích địa vị cùng hung danh. Để những sinh vật khác không dám đối với chúng nó bộ tộc có bất kỳ xâm phạm. Một loại khác chính là cáo già hình. Chúng nó vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình dễ dàng rơi vào trong phân tranh. Nhưng dù sao là yêu thích tự do ở phủ cận chiến trường những người khác. Có niềm tin tuyệt đối có thể thu lợi. Chúng nó mới sẽ xuất thủ. Như không có liền kế tục quan sát quan sát. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Loại này tự do giả một dạng phi thường đáng sợ. Nhân loại ở thiên sơn là hết sức không được hoan nghênh. Rất dễ dàng liền gợi ra máu tươi đại chiến. Như vậy hấp dẫn đến tự do giả sẽ càng ngày càng nhiều. Dọc theo đường đi vượt mọi trông gai. Giết chết yêu ma vô số. Giấm những thi thể thống lĩnh đi tới. Bản hẳn là bị quét sạch con đường. Nhưng toàn bộ đội ngũ lại bị một đoàn tự do giả cho nhìn chằm chằm. Tự do giả lại như là mối trong mùa hạ quanh quẩn lên đỉnh đầu mùi mồ hôi. ngươi vĩnh viễn ném không ra chúng nó. Chúng nó cũng mãi mãi cũng ở ngươi không xa khoảng cách. Đương nhiên, mối là sẽ không công kích người, dùng kền kền để hình dung chúng nó cũng phi thường thỏa đáng. Chúng nó xoay quanh ở chiến trường trên không, chờ đợi chém giết tiến vào kết thúc, hoặc là chờ đợi người may mắn còn sống sót mệt bở hơi tay, lại đáp xuống thu thập tàn cuộc toàn chức pháp sư. 203 chương 2034 ta có hoàng sao thiên sơn vết tích tựa hồ liền ở vào một cách nguyên thủy nhất kết cấu như vậy. Quan hệ giữa sinh vật cùng sinh vật chỉ có ăn cùng bị ăn. Tuyệt đối không phải là nhược nhục cường thực, mà là pháp tắc sinh tồn pháp sư liên minh thực lực mạnh mẽ. Có thể ở thiên sơn vết tích bên trong giết chóc đi tới. Nhưng bọn họ sinh tồn như trước chịu đến to lớn uy hiếp. Đưa tới tự do giả càng ngày càng nhiều. Tự do giả môn an hiểu nhất làm một chuyện chính là kết minh. Chúng nó không ngu xuẩn hơn nhân loại. Nơi này có một khối đại bánh gơ. À. Tị. To. Đơn độc tự do giả không cách nào ăn. Vậy thì chờ đợi càng nhiều tự do giả. Lại thêm một con phi dực tuyết hồ quân. Nam giác âm thanh trầm thấp lên. Chúng ta thật giống bị tập kết thảo phạt. Giang Dục vẻ mặt đưa đám nói rằng. Dọc theo đường đi đều có chém giết, mùi máu tanh, ma pháp khí tức chiến đấu âm thanh. Những này đều sẽ để tự do giả phạm vi mấy cây số, mười mấy cây số tụ lại đây. Ngã Giang Đồ nói rằng. Ngươi giác cho chúng nó sẽ vào lúc nào động thủ? Mạc Phàm hỏi dò Tương Tiểu Nhữ. Thời điểm chúng ta lần sau lại xuyên qua một cái yêu quần lãnh địa nào đó. Tương Tiểu Nhữ nói rằng. Chúng ta đây là muốn lành lạnh a, tự do giả môn không khỏi cũng quá đoàn kết đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tự do giả đa số là sinh vật độc hành. Ở thiên sơn vết tích độc hành nếu như không có đầy đủ mạnh mẽ thực lực đã sớm trở thành đồ ăn làm ấm người của người khác. Chúng ta có muốn hay không dừng lại, xử lý một chút những đồ vật này treo ở chúng ta mặt sau sao? Bô Tan nói rằng. Xử lý như thế nào? Chúng nó mãi mãi cũng theo chúng ta giữ một khoảng cách. Chỉ cần chúng ta một chủ động công kích, chúng nó lập tức chạy trốn tứ phía. Hình Huy cực không nhịn được nói. Chúng ta không có thời gian dừng lại. Những này tự do giả môn cùng như chúng ta đều là yếu đuối liên minh. Chúng nó dự định trước tiên đem chúng ta chia cắt sau đó lại chém giết lẫn nhau. Trận thứ nhất Phong Sơn Chi Tuyết lập tức liền muốn đến. Đây là quan trọng nhất một hồi săn bắn, bảo đảm chúng nó có thể bình yên vượt qua đến cái kế tiếp mùa xuân hay không. Chúng nó sẽ phi thường cẩn thận. Đồng thời phi thường kiên quyết. Săn bắn Vương A, Dơ, Sơ, E, Nơ, E, nói rằng. Chúng ta thật không có thời gian đúng, gấp vô cùng bách. Chúng ta còn phải cầu khẩn trên đường trở về có thể thuận lợi. Vậy thì xông lên đi, phía trước lạnh sơn tuyết thú chỉ có thể xông tới. Cờ Vô Phước nói rằng. Nhất định phải cẩn thận, chúng ta đối mặt đến có thể không chỉ có lạnh sơn tuyết thú. Săn bắn Vương A, Dơ, Sơ, E, Nơ, E, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua phủ cận sông băng chi bích. Cái kia từng cái thân ảnh lén lén lút lút. Từng cái yêu mặt giả dối nham hiểm. Từng đôi săn bắn đồng tử giấu ở góc chết nơi mơ ước. Còn có tham lam khí tức từ bốn phương tám hướng áp sát tới đây. Những này mới là bọn họ cần nhất để phòng cách Thiên Sơn Thánh Liên rất gần rồi. Này sẽ là một trận chiến đấu quan trọng nhất của chúng ta. Săn bắn Vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng. Thiên Sơn Thánh Liên sinh trưởng nơi đã cùng hưởng. Cái kia hoàn toàn du hai tòa băng tuyết thiên môn thật to đứng vững do sông băng thiên nhiên tạo thành đã ngay tại bên trong tầm nhìn. Xuyên qua cái này lạnh sơn tuyết thú xào huyệt liền nhất định có thể nhìn thấy liên quang. Bất kể có vì là Thiên Sơn Thánh Liên mà đến hay không. Mỗi người đều rõ ràng giá trị cái bảo vật này. Trùng trùng mấy cái dẫn đầu đã trước tiên điều động phong cùng băng hướng về xào huyệt lạnh sơn tuyết thú phóng đi. Cái này xào huyệt là một cái khá là rộng rãi hẻm núi. Trong hẻm núi càng xuyên qua vô số băng trụ, lưới băng, băng đường, băng tiêm. Từ nhập xào nơi nhìn sang, những này không quy tắc ở trong rộng rãi băng tốc băng thể đan sen như rắc rối phức tạp cầu vượt đường phía trên thành thị. Có nhiều chỗ rậm rạp đến thậm chí nhìn qua như rừng rậm rậm rạp cành cây. Lạnh sơn tuyết thú liền nhỉ lại ở bên trong một cái thuộc về chúng nó tiểu vương quốc như vậy. Chúng nó là chính thống thống lĩnh cấp sinh vật. Đáng sợ hơn chính là chúng nó vẫn là quần cư thống lĩnh cấp. Này e sợ ở trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào an giới ở ngoài cũng không thể nhìn thấy. Thiên sơn vết tích bên trong nhưng không phải số ít. Tự do giả môn ở bên ngoài lãnh địa lạnh sơn tuyết thú, chúng nó cũng không dám bước vào. Những này tự do giả môn toàn bộ đều là mặt ngoài liên minh. Luận thực lực là sẽ không kém hơn lạnh sơn tuyết thú. Có thể chúng nó còn lâu mới có được đoàn kết lạnh sơn tuyết thú. Núi tuyết lạnh thú môn có thể vì bảo vệ lãnh địa đến cách một mất một còn. Tự do giả môn cũng không dám. Chúng nó nhìn thấy loại này liều mạng. Nhất định quay đầu lại rời đi. Trước mắt, nhân loại va vào đến xào huyệt lạnh sơn tuyết thú. Bọn nó cần phải làm là ở biên giới chờ đợi. Chờ đợi toàn bộ ngư băng trường cốc phân ra một cái thắng bại. Sau đó chúng nó lại đem cái kia người thắng giải quyết. Liền toàn bộ mùa đông thậm chí sau mùa đông đều có bảo đảm rồi. Chúng nó có theo vào tới không? Triệu Mãn Duyên sau này nhìn lại. Phát hiện tự do giả môn thân ảnh dần dần biến mất ở những kia đan sen băng trụ trên bên trong. Ngươi yên tâm, chúng nó chắc chắn sẽ không vào, làm như vậy chỉ có thể làm tức giận lạnh sơn tuyết thú. Nam Giác nói rằng, trước đây đều là nhân loại chúng ta lợi dụng giữa yêu ma ngu dốt, để chúng nó tự giết lẫn nhau, để chúng nó kiềm chế lẫn nhau. Hiện tại chúng ta dĩ nhiên cũng đóng vai nhân vật này. Triệu Mãn Duyên một mặt đồ phá hoại vẻ mặt. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Kỳ thực cao đẳng yêu ma ở mọi phương diện cũng sẽ không kém hơn chúng ta. Không phải vậy chúng ta đã sớm thống nhất thế giới. Không đến nỗi muốn hoa ở an toàn kết giới cùng trong thành thị. Nam Giác nói rằng. Như vậy ai tương đối quen thuộc lạnh sơn tuyết thú. Ở trước khi cùng chúng nó khai chiến trước tiên hồi báo một chút năng lực chúng nó a. Giang Dục nói rằng, Giang Dục ngươi không phải yêu ma chuyên gia sao, quay đầu lại hỏi người khác, ngươi đang khôi hài chứ? Mạc Phàm hỏi, ta không làm sao gặp loại sinh vật cực hàn này, cũng không có xem qua ghi chép liên quan, thiên sơn mà, đặt chân giả ít như vậy. Giang Dục cực kỳ lúc túng nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Linh Linh. Linh Linh tu vi không cao, dựa cả vào trang bị chống đỡ. Nàng hiện tại cả người đều tàng đến trong lồng ngực Mạc Phàm. Cần nhờ Mạc Phàm thân thể hỏa diễm nhiệt độ để chống đỡ băng hàn. Nhìn thấy nàng mơ màng mệt mỏi, dáng vẻ khổ cực hé miệng, Mạc Phàm tương đối đau lòng. Nơi như thế này vẫn là không nên mang Linh Linh đến, nàng này tiểu thân thể nơi nào chịu nổi. Cẩn thận tuyết sơn lãnh thú hết thảy then chốt vị trí sẽ nhanh chóng mọc ra cốt giác vũ khí. Cốt giác thuộc tính gì thường? Hầu như he thảy ma cụ đều không chống đỡ được. Vì lẽ đó tuyệt đối đừng đem các ngươi phòng ngự ma cụ coi như là sinh mệnh bảo đảm. Linh Linh có chút suy yếu vô lực nói với mọi người. Phòng ngự ma cụ không có tác dụng trong quốc phủ đội ngũ mỗi người đều trợn to hai mắt. Nói thật, bọn họ đội ngũ có thể vẫn bình yên vô sự rất lớn trình độ là bởi vì là mỗi người bọn họ trang bị hoàn mỹ. Loại này trang bị hoàn mỹ là cùng các pháp sư khác trong liên minh tuyệt đối không phải cùng cái khái niệm. Bọn họ thế lực sau lưng lo lắng nhất chỉ có một chút, chính là an toàn tính mạng của bọn họ. Dù cho là vượt qua đẳng cấp công kích, một dạng sẽ được ma cổ trên người bọn họ hóa giải. Bởi vậy, vừa nghe đến lạnh sơn tuyết thú công kích có thể không nhìn ma cổ phòng ngự, mọi người tâm lại lạnh hơn nửa. Các ngươi xem một chút các ngươi từng cái. Ai, để cho các ngươi bình thường thiếu ỷ lại trang bị, nhiều dựa vào chính mình. Nhìn ta, ta có hoảng sao? Mạc Phàm phi thường tiện nở nụ cười. Rốt cuộc có cơ hội phê bình này quần con ông cháu cha. Pháp hai đời. Toàn chức Pháp sư 203 chương 2035 ta không phải Pikachu của ngươi. Lạnh sơn tuyết thú nắm giữ một tấm mặt bao trùm băng xương lông dài. Một đôi con mắt màu ám hồng bị dày đặc lông mày cho che khuất. Như là một viên yêu dị tà châu giấu ở trong huyệt động thâm thúy. Đang tản phát ra hồng quang nguy hiểm cực kỳ. Cánh tay chúng nó cực kỳ tráng kiện. nhìn qua như là thiên sơn vượn tuyết. Trên từng khối bắp thịt rõ ràng càng bao trùm thịt giáp do quanh năm suốt tháng ở bên trong băng hàn biến hóa ra. Màu băng lam thịt giáp vẫn bao trùm đến đầu gối chúng nó. Trên chân chính ý nghĩa võ trang đầy đủ. Bình thường sinh vật thịt giáp dày, chúng nó đều sẽ có một cái nhược điểm, chính là hoạt động phi thường bất tiện. Phong hệ pháp sư cùng ám ảnh hệ pháp sư nếu là không ngừng mà chuyển biến vị trí, sinh vật thịt giáp thì sẽ rất khó làm ra phản ứng. Nhưng lạnh sơn tuyết thú thịt khải ở vị trí then chốt, chúng nó đều thoái hóa thành bộ lông màu trắng dày đặc. Cổ, vai, khuỷu tay, eo, đầu gối. Những vị trí này đều là một vòng lông dài dày đặc băng xương màu trắng. Rất nhiều người ở thời điểm lần thứ nhất gặp phải lạnh sơn tuyết thú đều theo kinh nghiệm cho rằng những này hoạt động then chốt vị trí chính là chỗ yếu nhất lạnh sơn tuyết thú. Sự thực trùng hợp ngược lại, then chốt vị trí chúng nó sẽ co rối ra một loại lạnh sơn cốt. Loại này lạnh sơn cốt đủ để phá hủy tất cả đặc thù kim loại khoáng, dị cốt, dị bị. Tuyệt đại đa số thuấn ma cụ cùng khải ma cụ đều là do những tài liệu này chế tác mà thành. Vì lẽ đó vọng tưởng đi công kích những vị trí bạc nhược lạnh sơn tuyết thú này kỳ thực trái lại là rơi vào đến bên trong một cái tròng tử vong. Linh Linh nhắc nhở phi thường then chốt. Điều này làm cho đội ngũ có thể giảm thiểu một nhóm lớn thành viên chảy máu hy sinh. Mạc Phàm, lão tử không chịu được nữa a, mau mau lại đây đem vật này cho ta lấy đi. Triệu Mãn Duyên vừa kêu vừa kêu. Một tầng mỏng manh thủy hệ kết giới đứng ở một bên. Ba đầu lạnh sơn tuyết thú nhưng vung vẩy băng cương trọng quyền, điên cuồng đấm vào tầng phòng ngự này Triệu Mãn Duyên. Băng cùng băng chủ xung quanh nát tan tung tóe. Triệu Mãn Duyên có chút không chịu được nữa. Hắn cũng không biết những này lạnh sơn tuyết thú có phải là đầu óc có vấn đề. Bày đặt nhiều như vậy ma pháp sư không công kích, nhất định phải nhìn chằm chằm mình một cái người cũng không có làm gì một trận cuồng truy. Phòng ngự chi giới cũng là có hạn. Thường ngày đang đối mặt một đám cấp chiến tướng yêu ma, Triệu Mãn Duyên phòng ngự xác thực thâm hậu đến khó có thể công phá. Nhưng một đám thống lĩnh cấp luân phiên ra trận, chúng nó sức chiến đấu lại so với bên ngoài muốn hung mãnh rất nhiều. Phòng ngự kết giới ở trước mặt chúng nó tựa hồ đặc biệt yếu đuối. Cảm giác chúng nó lạnh sơn cốt không chỉ có là không nhìn ma cổ phòng ngự, liền ngay cả nguyên tố kết giới phòng ngự đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tương Thiểu Như nhìn Triệu Mãn Duyên vất vả, nhưng một điểm đều không có dự định ra tay giúp đỡ. Triệu Mãn Duyên liền không hy vọng Tương Thiểu Như ở loại này cuồng mãnh yêu thú miễn cứng. Chủ tu tâm linh hệ người thật sự không được quá to lớn tác dụng. Dù sao đây là xông vào trong địa bàn người khác. Mạc Phàm từ một con lạnh sơn tuyết thú trên đầu xẹt qua, vòng tới phía sau chúng nó, hắn vận dụng nham hệ ma pháp. Liền nhìn thấy từng khối diệu nham như cương khối một dạng từ Mạc Phàm chỗ vai vị trí nhanh chóng bao trùm đến nắm đấm. Theo một quyền này của hắn đánh ra, diệu nham cương khối như bị kích hoạt giáp máy linh kiện như vậy đem Mạc Phàm uy lực cùng trọng lượng cú đấm này vô hạn phóng đại. Âm diệu nham hóa thành bay ra bột phấn. Lạnh sơn tuyết thú cũng bị dưới bá đạo nham hệ đòn nghiêm trọng thổ huyết bay ra. Đầy người kiên cố băng xương thịt giáp cũng triệt để nát tan như diệu nham vậy. Cùng ta so nắm tay to nhìn lạnh sơn tuyết thú ngã xuống đất không dậy nổi, Mạc Phàm khinh thường nói. Mạc Phàm, chỗ trên đỉnh đầu ngươi 100 mét có 4 đầu lạnh sơn tuyết thú. Nam Giác nghe tiếng vang, nhanh chóng báo cáo tin tức. Mặt sau chúng ta Mạc Phàm trước tiên giải quyết mặt sau, Giang Dục hô. Mạc Phàm đầu tiên là liếc mắt nhìn lên trên, sau đó lại nhìn lướt qua phía sau. Mẹ! Toàn đội liền chính mình một người đang phát ra sao? Làm sao bốn phương tám hướng toàn bộ muốn chính mình đến quản ta giải quyết trên đỉnh đầu? Mặt sau vài con kia chính các ngươi nhìn làm Mạc Phàm mắng. Chính mình lại không phải siêu nhân. Chung quanh cứu hỏa, tốt nhất một hơi đều vẫn không có thở tới. Liền lập tức sẽ ứng đối một bên khác. Băng băng phía trên là bốn phương thông suốt băng kiều. Bốn con lạnh sơn tuyết thú ở những giữa băng kiều này nhanh chóng chạy trốn nhảy lên. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy màu trắng tàn ảnh. yêu tiểu bạch hổ không biết lúc nào nhảy đến trên đầu Mạc Phàm. Móng vuốt phì đô đô hưng phấn vung vẩy. Nhìn qua như là đang chỉ huy Mạc Phàm chiến đấu. Lão tử không phải là Pikachu của ngươi. Cho ta ở một bên đi. Mạc Phàm đem tiểu bạch hổ vặn hạ xuống. Ai biết tiểu bạch hổ cùng một khối thuốc cao bôi trên da chó một dạng nằm nhòi trên đầu Mạc Phàm. Mũ hái xuống đều không có tác dụng. Mạc Phàm thấy cái kia bốn con lạnh sơn tuyết thú đã áp sát. Không có thời gian cùng tiểu bạch hổ làm mò. Vội vội vàng vàng hóa thành ảnh nhạn kề sát ở phía dưới những kia băng kiều bay lượn đến một cái vị trí đối với mình có lợi. Bốn con lạnh sơn tuyết thú phi thường hiểu ngầm. Chúng nó phát hiện Mạc Phàm cái bóng. Nhanh chóng phân tán ở bốn cái phương hướng. Sẽ chờ đến thời điểm Mạc Phàm không cách nào ở độn ảnh đồng thời phát động công kích. Để Mạc Phàm không chỗ né tránh. Mạc Phàm vội vàng hiện thân ở trong quá trình độn ảnh không cách nào sử dụng cái khắc ma pháp. Hắn cái bóng trượt tới chính diện băng kiều, sau hiện hình hai tay hắn thành hơi nắm đặt ở trước hông của mình. Sấm sét hình dây cót điên cuồng chuyển động loạn lên ở giữa hai tay Mạc Phàm. Một tầng lại một tầng. Không tới thời gian một giây đồng hồ. Như mấy chục tầng tịch lôi lay động vậy. Hai tay đột nhiên nắm chặt như là bóp nát một loại nào đó cấm chế. Trong lúc nhất thời những kia sấm sét tinh tế hình vòng trở nên càng thêm kịch liệt. Tùy ý ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra xung quanh. Sấm sét càng mang theo hiệu quả va chạm cực mạnh bốn con lạnh sơn tuyết thú chạm được này trồng chất vô số tầng lôi hình dây cót. Thân thể ở giữa không trung kịch liệt run lên sau. Miễn cưỡng bị này cố lôi tính đàn hồi lực va đập cho đánh bay ra ngoài. Truy hồn bóng đen đinh Mạc Phàm không giống hệ ma pháp cắt tốc độ tương đối nhanh. Vừa nãy lôi dây cót mới vừa phóng thích. Trong cơ thể hắn ám mạch liền đang cuộn trào. Bốn viên ảnh đinh ném. Phân biệt đuổi theo về bốn vị trí bốn con lạnh sơn tuyết thú bị đánh bay ra ngoài. Lạnh sơn tuyết thú môn đập vào trên tường băng. Từng bóng đen đinh cường hóa liền đâm chọc tới. Trực tiếp đưa chúng nó thân thể hùng tráng cho cố định ở vuông góc tường băng. Trên tường băng. Hoàn toàn không cho chúng nó một điểm cơ hội phản kháng. Treo cổ sử quyết cử ảnh đinh trên còn mang theo nồng đậm hắc ám vật chất. Hắc ám vật chất nhanh chóng sinh sôi. Cũng ở trước khi lạnh sơn tuyết thú còn chưa tránh thoát diễn biến thành ảnh rùa thị vệ. Ảnh rùa thị vệ như cái quái nhân hành hình. Chúng nó lỗ vũ mạnh mẽ hai tay trên nắm hắc ám thòng lọng. Dùng này bóng đen thòng lọng sắt ở lạnh sơn tuyết thú trên cổ trói một vòng. Sau đó gắt gao dìm lại lạnh sơn tuyết thú cổ. Bóng đen treo cổ. Khó có thể tránh thoát. Lạnh sơn tuyết thú liều lấy hết tất cả. Thân thể man lực thậm chí đem khổng lồ băng sơn tường băng đều cho đá nát. Chỉ là hắc ám ảnh rồi lại làm sao có khả năng dễ dàng loại bỏ. Thời gian từng điểm trôi qua. Lạnh sơn tuyết thú bị xoắn lấy cái cổ giấy rua càng ngày càng vô lực. Toàn chức pháp sư 203 chương 2036 chó cắn áo rách ám nguyệt ngưng tinh thật là một bảo vật. A Mạc Phàm nhìn cái kia bốn cái lạnh sơn tuyết thú bị treo cổ xử quyết đi. Không nhịn được cảm thán một tiếng. Bản thân Mạc Phàm ở Phùng Châu Long bên kia. Liền dung hợp một cái mạnh mẽ hắc ám vật chất. Để bên trong ám ảnh sức mạnh mang vào hiệu quả nguyền rủa vô cùng cường đại. Ám ảnh hệ cũng bởi vậy tăng lên một cái rất lớn bậc thang. Sau đó ám nguyệt ngưng tinh ban tặng Mạc Phàm tương đối vững chắc năng lượng. Nắm giữ có thể ở bên trong thân thể tự mình tuần hoàn lên ám mạch. Ám mạch chỗ cường đại chính là ở có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản hắc ám vật chất. Để Mạc Phàm thả ra ngoài một cái nho nhỏ cự ảnh đinh đều mang theo khổng lồ hắc ám năng lượng. Sau đó ở thời gian cực ngắn bên trong sinh sôi. Sinh sôi đến đủ để diễn hóa thành một cái ảnh dụ sinh vật nắm giữ phi thường đáng sợ lạnh sơn tuyết thú làm thống lĩnh cấp. Ảnh dụ thì về một dạng có thể mang giết chết. Nhớ lúc đầu Mạc Phàm còn phi thường ước ao ti tưởng năng lực dụ gì cực kỳ ám ảnh cùng hỗn độn. Cảm giác có hắc ám địa phương là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại sau khi thu được ám mạch. Mạc Phàm biết rõ chính mình bóng đen hiệu quả đã hơn xa với ti tượng làm sao không thấy ngươi dùng hỏa hệ ngả giang đồ sau lưng Mạc Phàm. Nói với Mạc Phàm. Mẹ kiếp, ngươi đừng tùy tùy tiện tiện chớp mắt di động đến sau lưng người khác có được hay không? Dọa ta một hồi Mạc Phàm tức giận mắng. Ta cho rằng ngươi biết, ta xử lý xong mặt sau Lạnh Sơn Tuyết Thú, muốn tới đây giúp ngươi. Bất quá bây giờ nhìn lại ngươi không phải rất cần sự giúp đỡ của ta. Ngả Giang Đồ hồi đáp. Hỏa hệ ở loại này cực hàn địa phương không được tác dụng gì. Huống hồ tiểu viêm cơ bế quan tu luyện ở chỗ mẹ của nàng. Không có tiểu viêm cơ, ta cảm giác ta hỏa hệ liền cặn bã quá nhiều. Mạc Phàm nói rằng, quá khứ thật sự quá ỷ lại sức mạnh tiểu viêm cơ. Sau khi không còn nàng, trước đây hung hăng càn quấy hỏa hệ chỉ có thể đánh làm trợ thủ. Ám ảnh hệ hiện tại hẳn là hệ mạnh nhất ngươi chứ? Ngả Giang Đồ nói rằng, không kém bao nhiêu đâu, nhưng đáng tiếc ám ảnh hệ tinh cung ta còn kém một chút xíu. Mạc Phàm nói rằng, ngươi còn không biết ám ảnh tinh cung vậy, ngươi những năng lực này là dựa vào ám ảnh tinh tỏa để hoàn thành. Ngả Giang Đồ sửng sốt. Đến siêu giai, kỹ năng tuy rằng càng thêm thiên biến vạn hóa, nhưng ma năng khởi nguồn vẫn là dựa vào với tinh cung. Tinh cung mới có thể cung cấp năng lượng khổng lồ. Ngả Giang Đồ không nghĩ tới Mạc Phàm tinh cung đều vẫn không có luyện tập xong. Ám ảnh hệ sức mạnh cũng đã khủng bố như vậy rồi. Yô nhìn thấy Mạc Phàm dừng lại, Tiểu Bạch Hổ điên cuồng gãi Mạc Phàm đầu, một bộ dáng dấp phi thường gấp gáp. Ngươi đuôi đừng quét đến trên mặt của ta. Mạc Phàm đem Tiểu Bạch Hổ đuôi từ trên mặt của chính mình đẩy ra. Yêu Tiểu Bạch Hổ hướng về vị trí đại khái 300 mét phía trước cái kia một đoàn Lạnh Sơn Tuyết Thú hưng phấn kêu to. Không thể chờ đợi được nữa, muốn Mạc Phàm vọt vào giết cái sảng khoái. Ngươi đừng mù gọi mù gọi, muốn đi chính ngươi đi, ta ngược lại làm tốt sự tình bản phận ta. Ngươi đuôi có thể đừng quét à? Mạc Phàm bị con này Tiểu Bạch Hổ nhanh tức chết rồi. Trước tiên không nói này không phải là triệu hoán thú mình. Mặc dù là triệu hoán thú, có gặp triệu hoán thú chỉ thì triệu hoán sư đánh này đánh nọ sao? Y hống Tiểu Bạch Hổ sử dụng sức bú sữa, phát sinh khiêu khích tiếng hô đến một đoàn Lạnh Sơn Tuyết Thú kia, hào hấp dẫn sự chú ý của bọn nó. Mạc Phàm vội vội vàng vàng dùng tay che miệng Tiểu Bạch Hổ, trợn lên giận dữ nói, ngươi còn nháo như vậy nữa, ta đem ngươi đuổi về Hổ Sơn đi. Ti Thạch Anh ta cũng không muốn. Tiểu Bạch Hổ vừa nghe sẽ bị đuổi về đi, lập tức liền ngậm miệng lại. Có thể dáng vẻ đôi mắt to vẫn là không nhẫn nại được, gian rào chuyển động, cảm giác nó kỳ thực cùng ngươi rất xứng. Ngả Giang Đồ nói rằng, nói thế nào đều là không chê sự đại. Ta đi giúp Triệu Mãn Duyên bên kia đi, bên này giao cho ngươi. Ngả Giang Đồ nói rằng, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức Triệu Mãn Duyên. Hắn vẫn có thể la to như cách đàn bà như vậy, liền nói rõ hắn kỳ thực ứng phó được. Như là đoàn trưởng U Ma bên kia, bọn họ thật sống không quá chịu nổi. Ngươi đi xem dưới có cần giúp một tay hay không. Mạc Phàm nói rằng, ngươi làm sao hữu tâm trợ giúp bọn họ? Ngả Giang Đồ có chút không hiểu nói, tới được Thiên Sơn Thánh Liên bên kia sẽ phát sinh cái gì còn không tốt lắm nói. Mạc Long đoàn lính đánh thuê hơn nửa vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Mạc Phàm nói rằng, ăn, xác thực muốn lưu một cái tâm nhãn. Tiến vào trung đoạn xào huyệt Lạnh Sơn Tuyết Thú, xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ hơn Lạnh Sơn Tuyết Thú phổ thông. Nó đứng lặng ở địa phương tất cả mọi người đều phải trải qua, như một tòa núi lớn ác liệt lạnh lẽo. Các pháp sư không ngừng về phía trước giết đi. Nó cũng không có chủ động chặn đánh, mà là liền đứng ở nơi đó như vậy. Một đôi hai mắt màu ám hồng cao ngạo giấu ở phía dưới bộ lông cao quý tuyết bạch sắc quý giá, liền lạnh lùng như thế nhìn kỹ nhân loại xông vào đến lãnh địa nó. Tựa hồ ở trong mắt nó, những người này đã là từng bộ thi thể tên đại gia hỏa kia. Mục Ninh Tuyết có chút kiêng kỵ nói rằng, Mục Ninh Tuyết đã cảm giác được tên kia mấy lần nhìn chăm chú, cũng không biết là chính mình giết chết tương đối nhiều Lạnh Sơn Tuyết Thú, bị con này Lạnh Sơn quân chủ cho nhìn chằm chằm, vẫn là mỗi cái người cũng đã bị nó rót vào như vậy ngóng nhìn sợ hãi. Chính tôn quân chủ cấp Mạc Phàm nói rằng, Một con sinh vật chân chính quân chủ cấp thường thường có thể đối phó 5 đến 10 tên pháp sư siêu giai cấp. Thực lực siêu giai pháp sư bên trong pháp sư liên minh đều không là loại hình phi thường xuất chúng. Ngoại trừ săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Cùng săn bắn vương cờ vô phước ở ngoài. Những người khác đều chỉ là nhất hệ siêu giai. Vì lẽ đó, một khi loại này quân chủ cấp sinh vật xuất hiện, siêu giai pháp sư mỗi cách đội ngũ trên căn bản cũng phải lập tức tập kết cùng nhau. Bằng không thành viên khác trong đội ngũ đều sẽ bị dễ dàng thuấn sát. Ta đến đây đi, ngươi kế tục nhìn chằm chằm những kia tự do giả. Săn bắn vương cờ vô phước nói rằng, được săn bắn vương hướng về hết thảy đội ngũ liên minh phát sinh tập kết. Yêu cầu một tên siêu giai pháp sư đến đây đồng thời đối phó Lạnh Sơn quân chủ. Mạch Long đoàn lính đánh thuê bên này kỳ thực tình hình phi thường gay go. Bình quân thực lực không đủ mạnh ở trên loại này thuần túy chém giết tương đối vất vả. Nhân viên đang không ngừng giảm thiểu. Kuma cùng Lỗ Tu hai người xếp ở lấy hết tất cả sức mạnh bảo hộ được các đội viên đoàn lính đánh thuê chính mình. Đội ngũ nếu là toàn quân bị diệt, bọn họ cũng không nhất định có thể sống sót. Các ngươi phiên đội chín phái một người đi thôi, chúng ta. Kuma trên người tràn đầy vết máu, trong đó có hơn nửa đều là đồng bạn. Thiên Sơn vết tích quả thực chính là địa ngục. Ở đây bọn họ Mạch Long đoàn lính đánh thuê tỷ suất tồn tại thật quá thấp. Trước mắt chỉ còn dư lại như vậy 20 mấy người. Thảm đạm tới cực điểm. Không có chuyện gì, giao cho chúng ta bảo vệ tốt những đội viên khác. Ngả Giang Đồ nói rằng. Cảm tạ. Cô Ma thành khẩn nói rằng. Lão Ngả. Đầu kia Dực Tuyết Hồ Quân thật giống đang ở phía sau đánh lén người chúng ta. Nam Giác nói rằng. Khốn nạn, tại sao một mực là chúng ta? Cô Ma tức giận nói. Đại khái là bởi vì nhỏ yếu. Bị tự do giả nhằm vào. Mạch Long đoàn lính đánh thuê vốn là không còn mấy cá nhân. Nhưng còn gặp phải những tự do giả kia đánh lén. Chó cắn áo sách A toàn chức pháp sư 203 chương 2037 không có đường lui. Dực Tuyết Hồ Quân là giả dối nhất trong mấy cái tự do giả. Nó xưa nay sẽ chỉ đi khắp phủ cận chiến trường. Lựa chọn mục tiêu càng là những thực lực yếu kém. Thoát ly đoàn đội hoặc là bị trọng thương. Nó trà trộn ở trong chém giết Lạnh Sơn tuyết thú cùng nhân loại. Rất nhiều lúc thậm chí hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Nếu không phải là có âm hệ pháp sư nghe được nó hô hấp và tiếng kêu thảm thiết khác thường những người khác. Mọi người còn không biết có mấy người tử vong căn bản không quan hệ cùng Lạnh Sơn tuyết thú. Chết tiệt xúc sinh, ta muốn đem da của ngươi lột ra đến phô ở trong phòng ngủ ta. Lỗ Tu gì thường phẫn nộ. Nhìn từng cái thành viên đoàn lính đánh thuê biến mất. Mấy cái dẫn đầu càng là đỏ cả mắt. Lỗ Tu khóa chặt vị trí Dực Tuyết Hồ Quân. Kêu gọi một cái rực rỡ sán lạn tinh cung. Màu vàng tinh cung nhanh chóng vận chuyển. Thả ra càng thêm bàng bạc quang hệ năng lượng đến. Thẩm Ma kiếm Lỗ Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Để thánh quang kiếm to lớn khí thế hùng hậu từ bầu trời màu lam thẳng tắp hạ xuống. Trong quá trình chuỗi xuống không khí tạo nên một tầng lại một tầng vầng sáng màu vàng. Xua tan băng xương hơi lạnh tràn ngập ở một khu vực lớn. Thẩm Ma kiếm rơi vào địa phương Dực Tuyết Hồ Quân chạy trốn. Dực Tuyết Hồ Quân còn ngậm lấy một tên phiên đội đội trưởng. Sau khi nhìn đến Thẩm Ma kiếm khóa chặt vị trí chính mình. Này Dực Tuyết Hồ Quân nheo nửa mắt lại. Đầu tùy ý vung một cái. Dĩ nhiên ném phiên đội đội trưởng sống sở chết sở kia lên trời. Thẩm Ma kiếm mang theo lửa đốt mạnh mẽ. Vì đội trưởng kia thân thể vẫn không có chạm được Thẩm Ma kiếm liền bị trực tiếp đốt thành tro tàn. Dực Tuyết Hồ Quân mở ra tứ chi. Vị trí tứ chi liên tiếp cùng thân thể nó có thể xòe ra. Biến thành đặc thù cánh bay lượn. Theo một trận kịch gió thổi tới. Dực Tuyết Hồ Quân như một cái diều cấp tốc lên không. Bay ngược mà lên Thẩm Ma kiếm tầng tầng đánh rơi xuống. Dực Tuyết Hồ Quân nhưng thừa dịp phong bay đến bầu trời. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở mặt sau đá lởm chởm núi cao sông băng. Không còn thấy lại nửa điểm hình bóng. Rầm rầm hơn nửa khối liên miên băng tường ầm ầm sụp đổ. Một chuỗi rủa dị tiếng cười từ đàng xa truyền đến. con mắt lỗ tu nhìn chòng chọc vào phương hướng Dực Tuyết Hồ Quân đào tẩu. Bầu ngực kịch liệt chập trùng lên. Trêu chọc cái kia Dực Tuyết Hồ Quân chính là đang đùa bỡn lỗ tu thẩm ma kiếm không phải hạ xuống sau khi liền không cách nào tránh né sao? Quan Ngư có chút ngạc nhiên nói rằng. Thẩm ma kiếm là siêu giai ma pháp đơn thể hủy diệt mạnh mẽ nhất. Nó ở thành hình trước sẽ thả ra cường quang như liệt nhật treo lơ lửng. Cường quang tràn ngập trên bầu trời mục tiêu. Để nó căn bản không nhìn thấy thẩm ma kiếm đến tột cùng sẽ từ nơi nào hạ xuống. Vì lẽ đó muốn né tránh thẩm ma kiếm kỳ thực thật là khó khăn vô cùng. Dực Tuyết Hồ Quân nếu là trực tiếp làm ra né tránh liền không có gì. Phi thường trào phúng chính là. Nó còn cố ý ném vị kia phiên đội đội trưởng Mạch Long đoàn lính đánh thuê vào quý tích thẩm ma kiếm hồi lao xuống. Để lỗ tu tự tay ghét liễu sinh mệnh đội viên mình. Siêu giai ma pháp tốc độ là phi thường nhanh. Ở trong mắt những người bình thường kia kỳ thực chính là một đạo ánh sáng lóng lánh. Sau một khắc chính là một đạo cực kỳ chấn động thánh kiếm quang ảnh cắm vào đại địa. Cuốn lên một hồi khủng bố hố kiếm. Dực Tuyết Hồ Quân hành vi chẳng khác nào là ở nói cho lỗ tu. Loại này chậm chậm chỉ độn ma pháp. Ta tại chỗ nhảy một bản lại đi đều còn thừa thời gian giả la sát. Ngươi nhìn chăm chú Dực Tuyết Hồ Quân. Nó khẳng định còn có thể trở lại. Đừng làm cho nó lại trộm đi người Mạch Long đoàn lính đánh thuê. Giang Dục nói với giả la sát. Dực Tuyết Hồ Quân hành tung quá mức vượt dị. Năng lực né tránh càng là mắc cấp bậc. Nếu như siêu giai quan hệ ma pháp thẩm ma kiếm đều không đối phó được nó. Cái kia cái khác ma pháp thì càng không cần lấy ra. Trước mắt chỉ có để linh túc giả la sát đến kiềm chế nó. Miêu ử giả la sát kiệt ngạo cực kỳ. Đối thủ bình thường nó là không có hứng thú. Dực Tuyết Hồ Quân rất tốt. Là một cái đối thủ đáng giá toàn lực ứng phó. Yêu tiểu bạch hổ âm thanh bỗng nhiên vang lên từ phía sau giả la sát. Giả la sát sợ hãi đến cả người lông dựng lên. Một cái kinh sợ nhảy. Một cái không trung xoay chuyển. Sau khi rơi xuống đất tứ chi dạp xuống đất. Hiện ra độ cao cảnh giác. Tư thái mười phần địch ý. Tiểu bạch hổ trợn tròn mắt to sáng loáng. Làm một đầu uy vũ thô bạo con cọp. Nó biểu hiện ra manh khí càng không hạn cuối so với nai miêu. Điều này làm cho hung thần áp sát giả la sát có vẻ càng như là cái bại hoại. Giả la sát sắp điên rồi. Liền chưa từng thấy con cọp không biết xấu hổ như vậy. Đến cùng ai mới là miêu tộc tiểu bạch hổ? Ta gọi giả la sát. Không gọi ngươi đây. Ngươi đàng hoàng ngốc ở một bên là tốt rồi. Giang Dục một mặt lúc túng. Này tiểu bạch hổ đến cùng cái dây hổ nào xảy ra vấn đề. Hắn cho giả la sát truyền đạt chỉ lệnh. Hắn tiểu bạch hổ một bộ so với giả la sát càng thêm tích cực dáng vẻ. Đừng quấy rối, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng không nhất định là đối thủ Dực Tuyết Hồ Quân giảo hoạt. A ba xe cuối cùng cũng coi như tìm tới tiểu bạch hổ khắp nơi chạy lung tung, vội vàng đem nó cho ôm lên. Yêu tiểu bạch hổ một mặt không tình nguyện. Ở trong lồng ngực A ba xe không ngừng mà giấy rùa. Làm cho A ba xe cô gái kia đỉnh cao hiện ra sóng lớn đồ sổ. Cực kỳ giống suy nghĩ một số nam nhân tham lam. Cầm thú triệu mãn duyên liếc mắt nhìn mắng. Lạnh sơn tuyết thu chém giết cùng pháp sư đoàn thể chậm rãi sắp đến hồi kết thúc. Đầu kia lạnh sơn quân chủ sau khi giết chết một tên thám hiểm ra tự do thần điện. Rốt cuộc lựa chọn chạy trốn. Lạnh sơn quân chủ một khi lùi bại. Cái khác lạnh sơn tuyết thú đương nhiên sẽ không lại bảo vệ cái xào huyệt này chúng nó bị tiến công. Chỉ là tự do giả môn nhưng sẽ không dễ dàng buông tha chiến bại giả. Thời điểm lạnh sơn tuyết thú giải tán lập tức liền đã biến thành một hồi săn bắn trò chơi. Tự do giả môn bắt đầu điên cuồng truy đuổi. Mỗi một cái lạnh sơn tuyết thú đều là thống lĩnh cấp. Có thể phát động công kích ở tại thời điểm vết thương đầy giấy chạy trối chết. So với bình thường cùng chúng nó ra sức chém giết muốn dễ dàng hơn nhiều. Thấy hay không? Nếu như trốn chính là chúng ta liền sẽ trở thành con mồi của đám tự do giả kia. Đến tình huống hiện tại như thế nơi nào còn có đường lui săn bắn vương A. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Ngữ khí tăng thêm nói. Nhưng là chúng ta cũng tổn thất quá lớn. Bô Tan bất đắc dĩ nhìn thi thể khắp nơi. Vị kia thám hiểm giả là lão đồng bọn Bô Tan. Liền như vậy bị ném đánh ở một cái băng trong hầm. Cảm giác trong lòng đặc biệt khó chịu. Dù sao cũng tốt hơn toàn bộ đều chết ở chỗ này. A, dơ, sơ, e, nơ, e, nói rằng. Tự do giả môn tương đối buồn nôn, chúng nó vĩnh viễn ưu tiên lựa chọn người yếu. Sao huyệt lạnh sơn tuyết thú bị các pháp sư hợp lực phá vỡ. Chúng nó liền nhanh chóng giết chết những lạnh sơn tuyết thú ý đồ đào tẩu kia. Ở ngoại vi cuộc chiến đấu này liền che kín những tự do giả. Bởi vậy người thất bại triệt để đánh mất đấu chí kỳ thực chẳng khác nào là đưa trong miệng bọn tự do giả. Chúng nó vẫn không có ý tứ dự định giải tán. Cờ Dô Phước nói rằng, chúng ta không chết, chúng nó sẽ không giải tán. Các ngươi cũng nhìn thấy kết cục những lạnh sơn tuyết thú kia. Vì lẽ đó bất luận vào lúc nào cũng không thể biểu hiện ra chúng ta đánh mất sức chiến đấu. Đến nói cho chúng nó biết, chúng ta còn rất mạnh. Để chúng nó không dám manh động a. Dơ. Sơ. E. Nơ. E. Nói rằng.